Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Dạ Cô Tinh không để An Tuyển Hoàng đi cùng, đẩy anh vào phòng làm việc, để anh nhanh chóng giải quyết xong công việc, buổi chiều có thể ở bên cô lâu hơn. An Tuyển Hoàng không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò cô cẩn thận, rồi sau đó đi vào phòng làm việc. Mở video ra, giọng của Tư Kình Dận ở đầu bên kia truyền đến, cung kính gọi, gia chủ. Chi 15 gần đây có động tác gì không? Giọng An Tuyển Hoàng thầm rung rung, mặt nghiêm nghị, không có. Không chỉ như thế, các chi còn lại đều khá yên ắng, so với trước đây thì đã bớt phóng túng rồi. Người trong nhà thì sao? Sau bữa tiệc giao thừa thì đã sóng yên biển lặng. Để 12 người cận thị, bất cứ khi nào cũng phải chú ý đến những hành động của người trong nhà chính. Dù có biến động nhỏ cũng đều phải báo cáo. Vâng, nhớ kỹ, phải nhìn chằm chằm vào người kia đấy. Tư Kình Dận trầm ngâm một chút, lại mở miệng. Gia chủ, bà chủ... Khẽ cắn môi, nếu Lạc Định đã không có não, cũng không thể trách anh ta. Tư Kình Dận tự thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nói. Lạc Định đã mãn hạn, một tuần trước đã hoàn thành hình phạt, vẫn còn sống đi ra, một chân đã bị thương, sau đó đã bị bà chủ gọi đi. Người đã từng được nhà họ An huấn luyện, mà trong chốc lát đã bị tàn phế, sẽ trở thành người hầu kẻ hạ. Kỳ tình làm như vậy, không được tính là vi phạm quy tắc của gia tộc. Nhưng thân phận của Lạc Định rất đặc thù, một trong bốn hộ pháp, có địa vị còn cao hơn cả tộc trưởng của chi thứ nhà họ An. Hiện giờ cô ta bị tàn tật, đã bị bỏ rơi, theo lý mà nói thì làm người giúp việc cũng rất hợp lý. Chỉ có điều, không phải người nào cũng có thể làm được chủ nhân của cô ta. Dù sao thì cũng là người đã từng ở bên cạnh gia chủ, cho dù tàn tật thì sức mạnh cũng không thể coi thường được. Chỉ có bà già tự cho mình là đúng kỳ tình kia mới dám tiếp nhận, cậy già mới lên mặt. Mặt dày dùng mối quan hệ mẹ con để nói chuyện. Bà ta đoán chắc chắn gia chủ sẽ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. An Tuyển Hoàng vuốt cằm, không biết đang nghĩ gì. Cậu nói một tuần trước ư? Phải. Mặt An Tuyển Hoàng trầm xuống, cô ta tự nguyện sao? Tư Kình Dận cắn chặt răng. Phải. Cho nên anh ta mới khinh thường người phụ nữ ngu ngốc, Lạc Địch đó. Cô ta cho rằng mình đã bị bỏ rơi nên vội vàng đi tìm chỗ dựa. Không ngờ gia chủ chỉ giơ cao đánh khẽ. Nếu không sẽ chẳng để cô ta đi hình ngục làm gì cho rách việc mà thẳng tay giết luôn rồi. Thôi, tùy cô ta. Tư Kình Giận ngạc nhiên. Ý của gia chủ là thả cô ta sao? An Tuyển Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời mập mờ, không vội. Một mình Dạ Cô Tinh bước đi trên con đường mòn ở vườn hoa. Hoa sơn trà đã nở từng mảng lớn rồi. Hoa nở đỏ rực giống như máu tươi vậy. Gió thổi nhẹ nhẹ, vạt áo rộng thùng thình của cô khẽ động. Phấp phới bay tạo thành một đường vòng cong xinh đẹp. Tuy là đường mòn, nhưng An Tuyển Hoàng đã cho người sửa sang lại mặt đường cho to ra. Mỗi ngày đều phải có người dọn dẹp, không để có đá vụn. Bụng cô đã to tới mức che cả tầm mắt. Dạ Cô Tinh không nhìn rõ đường dưới chân, thậm chí ngay cả bước chân của mình cũng không nhìn thấy. Nhưng lúc cô còn đứng ở chỗ này, tầm mắt cô đã nhìn ra phía ngoài ba bước, nên có thể thấy được những chướng ngại vật. Cho nên đi tới chỗ kia, cô luôn có thể dễ dàng tránh đi. Mặc dù nhìn không thấy, cô cũng có thể dễ dàng đi. Đi một bước, nhìn 10 bước, đây là đạo lý mà sư phụ từng dạy cho cô. Xa xa có đỉnh nghỉ mát, một người đàn ông mặc bộ đồ quần áo đỏ như máu, tóc đen xõa sau đầu, đôi mắt xanh thẳm. Mặc dù cách xa nhưng người khác vẫn có thể nhìn ra. Một lát sau màn đêm buông xuống, cô Tình đi vào đỉnh nghỉ mát. Nguyệt Vô Tình thả chén trà trong tay xuống, tầm mắt từ từ rời khỏi bàn cờ. Gió thổi nhẹ nhẹ, hoa mai tròn tròn, mái tóc đen của người đàn ông khẽ động, đôi mắt sáng như biển rộng nhìn về phía cô. Không ngờ cô lại đến đây. Chương 103. Trong quẻ càn khôn, bí ẩn trong đó. Dạ Cô Tinh mỉm cười, nghe giọng nói của Nguyệt Hộ Pháp, giống như không hy vọng tôi đến. Ngón tay Nguyệt Vô Tình thả xuống một con cờ đen, thẳng thắn hỏi. Hoàn toàn chính xác. Anh đã sớm tính ra rồi. Hai mắt Dạ Cô Tinh híp lại, lộ ra sự gian xảo. Nguyệt Vô Tình than nhẹ, là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Dạ Cô Tinh nghe vậy, ngoại trừ hơi nhíu mày lại, thì trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Nguyệt Vô Tình vẫn chú ý đến sự thay đổi của đối phương, thấy thế không khỏi ngẩn ra. Quấy không hề sợ hãi ư? Trên đời này có thể không sợ nguy cơ, chẳng màng sống chết, chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, không biết, chính là người không biết thì không sợ. Thứ hai, thản nhiên, đã tính sẵn trong lòng, sao còn sợ hãi nữa chứ? Rõ ràng Dạ Cô Tinh chắc chắn không phải là loại thứ nhất. Vậy thì cô chính là loại còn lại, loại thứ hai. Trong lòng Nguyệt vô tình sợ hãi, một người trong lúc bị đe dọa tính mạng thật sự có thể bình tĩnh như vậy sao? Ánh mắt anh ta nhìn cô soi xét. Dạ Cô Tinh cũng không nói gì, đôi mắt cô sâu thẳm như cái giếng cổ nghìn năm, sâu xa, thâm trầm, lạnh lẽo làm cho người ta rét lạnh. Nguyệt vô tình không mở mắt, nhìn sang hướng khác. Anh đã gieo quẻ rồi à? Dạ Cô Tinh đi thẳng vào vấn đề. Cô cố hết sức làm An Tuyển Hoàng phân tâm chính là để tới tìm Nguyệt vô tình. Ừ, quẻ tượng nói sao? Nguyệt vô tình lắc đầu, số phận của cô không nằm trong phạm vi dự đoán của quẻ bói. Hả? Dạ Cô Tinh nhớn mày, chuyện này cô đã có dự cảm rồi, vốn dĩ sự tồn tại của cô chính là mượn xác hoàn hồn. Số mệnh của Diệp Tử đã hết, còn Dạ Cô Tinh là số chết yểu, điều này có thể nhìn chỉ tay của cô để thấy. Bàn tay có vân quy, hình lục giác, tuy rằng hình thì đẹp, nhưng nó lại là họa sát thân, chắc chắn sẽ chết một cách oan uổng. Sống không quá 21 tuổi, sai sót ngẫu nhiên, mượn sát hoàng hồn. Số phận của Dạ Cô Tinh và Diệp Tử lại được lệch khỏi quỹ đạo, cho nên quẻ tượng mới không hiện, giấu đi thiên cơ. Rốt cuộc cô là ai? Trong mắt Nguyệt vô tình đột nhiên sợ hãi, trong lòng mơ hồ đoán, làm cho anh ta nghi ngờ không chắc, ăn ngủ không yên. Tuy rằng anh ta tinh thông kỳ môn độn giáp, phong thủy đoán mệnh, nhưng nói về quỷ thần thì từ trước đến nay anh ta vẫn kính trọng, nhưng lại là kính nhi viễn chi, không dám tới gần, cho nên anh ta không tin. Gió thổi nhẹ nhẹ, góc váy khẽ động, tóc Dạ Cô Tinh hơi bay. Nghe vậy cô lại thanh nhã cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười. Bàn tay trắng nõn của cô cầm cờ, cô lại nhẹ nhàng bâng quơ chuyển đề tài. Anh nói xem, bàn cờ này ai sẽ thắng? Nguyệt vô tình nhíu mày lại, không hiểu vì sao đối phương lại hỏi như vậy. Anh ta nhìn qua bàn cờ, trên bàn cờ trắng đen đan xen, phân hóa lực lượng. Nhưng tình thế của quân trắng đã rơi vào ngõ cụt, có xu hướng suy tàn. Đắn đo lúc anh ta dựa vào sự thật nói, quân đen sẽ thắng. Dạ Cô Tinh nhớn mày, tôi nghĩ chưa chắc. Nguyệt vô tình hơi nhíu mày lại, anh yêu cờ, thường thường một mình cầm hai quân cờ tự đấu với mình. Chưa thể nói là xuất thần nhập hóa, nhưng dù sao cũng đã chơi nhiều năm, cũng có thể nói là am hiểu sâu về nghệ thuật chơi cờ. Trên bàn cờ quân đen đã bao vây quanh quân trắng, nhưng muốn quân trắng chuyển bại thành thắng thì đúng là khó như lên trời. Dạ Cô Tinh cũng không cần phải nói nhiều nữa, chỉ cầm trong tay một quân cờ trắng nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ. Sắc mặt Nguyệt vô tình chợt thay đổi, anh nhìn Dạ Cô Tinh, đáy mắt có một loại kính nể nhưng lại sợ hãi nhiều hơn. Nước cờ lúc nãy của Dạ Cô Tinh không khác tự chặt đứt đường lui, cái này gọi là đánh đến cùng. Giọng nói của cô trong veo dễ nghe, nhưng vào trong tai của Nguyệt vô tình lại như tiếng ma đòi mạng. Dạ Cô Tinh lại đặt xuống một quân cờ, cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi. Quân cờ thứ ba, cái này gọi là hồi sinh sau khi chết. Sống lưng thẳng tắp của Nguyệt vô tình đột nhiên sụp đổ. Dạ Cô Tinh cười nhẹ, Nguyệt hộ pháp vừa mới nói là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Nhưng tôi lại cảm thấy họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa. Anh nói xem, có phải không? Ha ha, Nguyệt vô tình cười lớn, chiếc áo dài màu đỏ bay trong gió tách ra, diễm lệ tới mức lóa mắt, như hoa hồng nở rộ. Cặp mắt anh trong suốt như đã nhìn thấu màu xanh da trời, chỉ nghe anh nhỏ giọng nói, thì ra là thế. Dạ Cô Tinh nhíu mày, Nguyệt vô tình cũng không giấu diếm nữa. Tôi đã gieo cho cô ba quẻ, lần đầu tiên quẻ trượng không hiện, lần thứ hai không biết là tốt hay xấu, lần thứ ba thiên cơ chưa hiện. Dạ Cô Tinh rất bình tĩnh, điều ấy cô đã sớm dự đoán được. Trọng sinh vốn là việc cãi lại ý trời, đi ngược với lẽ thường, cuộc đời của cô sao có thể đoán được chứ. Trong lòng tôi biết, tiếp tục đi vào ngõ cụt cũng sẽ không có kết quả gì. Nguyệt vô tình tiếp tục nói, cho nên tôi đã gieo cho gia chủ một quẻ. Trong lòng căng thẳng, Dạ Cô Tinh nhìn Nguyệt vô tình, quẻ nói sao? Nguyệt vô tình không đoán ra gì ở trên người cô, bởi vì số phận của chính cô khác thường, nhưng lại có thể mở ra con đường mới, xem từ một quẻ của An Tuyển Hoàng để đoán ra phần nào. Là quẻ Thủy Lôi Chuân trong 64 quẻ kinh dịch. Thủy Lôi Chuân? Dạ Cô Tinh chăm chú suy nghĩ. Châu Dịch coi 8 loại vật chất, thiên địa lôi, phong thủy hỏa sơn, trạch, làm nguồn gốc sản sinh ra vạn vật trên thế giới. Trong đó lại lấy thiên, địa là cơ bản nhất. 6 loại vật chất khác được diễn sinh từ 2 loại, hợp lại xưng là bát quái. Thiên càn, địa khôn, lôi chấn, phong tốn, thủy khảm, hòa ly, sơn cấn, trạch đoái. Nguồn gốc là từ nhất, từ nhất tự biến đổi biến thành bát. Nhất diễn sinh ra nhị, nhị diễn sinh ra tam, tam diễn sinh thành bát, bát quái. Phát triển được 64 quẻ, 64 quẻ lại phát triển được 384 hào. Nhưng Thủy Lôi Chuân là quẻ thứ 3 trong 64 quẻ này, là quẻ hạ hạ. Cô cũng là người hiểu rõ về quẻ bói. Quẻ này giải như thế nào, chắc chắn trong lòng cô biết rõ. Mặt Dạ Cô Tinh vẫn không hề thay đổi, mắt đen thâm thúy. Tượng viết, gió thổi loạn sơn dây, nỗi buồn như mớ bòng bong. Nhưng cứ từ từ sẽ thuận lợi, nếu gấp gáp, không khéo lại rước lấy rắc rối. Nguyệt Vô Tình than nhẹ, chấn là lôi, thể hiện sự biến động. Khảm là mưa, thể hiện sự hiểm. Mưa sấm cùng xảy ra là sinh ra hiện tượng nguy hiểm. Hoàn cảnh ác liệt, chuân vốn chỉ đất, có cây cối bắt đầu sinh trưởng. Vạn vật lúc mới sinh trưởng đều gặp phải rất nhiều gian nan trắc trở. Nhưng mà chỉ cần thuận theo thời cơ sẽ được sung sướng quang vinh. Dạ Cô Tinh đột nhiên lại nở nụ cười, ánh mắt sáng bừng nhìn về phía Nguyệt Vô Tình. Đây là nguyên nhân anh giấu tôi ư? Nguyệt Vô Tình sửng sốt, lập tức gật đầu. Thật ra từ bữa sau bữa cơm hôm giao thừa, anh ta đi theo gia chủ về phía nam, đã xem được quẻ này. Quẻ trượng cho thấy nên thuận theo thời cơ. Nói cách khác, tất cả đều phải thuận theo tự nhiên, không thể gò ép. Nên làm như thế nào thì làm như thế ấy. Để không làm loạn thiên thời, không làm loạn phong thủy, anh ta giữ miệng kín như bưng, chỉ hy vọng sự việc dựa theo quỹ đạo trước đó mà phát triển. Đến lúc đó tự nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Không ngờ rằng vẫn là bị Dạ Cô Tinh phát hiện. Chậm rãi lắc đầu, mắt lộ ra tiếc nuối. Dưới ánh mắt khó hiểu của Nguyệt Vô Tình, Dạ Cô Tinh lạnh lùng cười. Anh cho là tôi sẽ tự làm rối loạn trận tuyến, cho nên sẽ làm ra hành động quá khích, phá hoại thiên thời ư? Nguyệt Vô Tình nhíu mày. Chẳng lẽ cô sẽ không làm gì sao? Không, tôi sẽ có hành động chứ. Không ai ngốc đến mức ngồi yên chờ chết, cho nên làm gì đó cũng là bình thường thôi. Vậy cô... Dạ Cô Tinh cười ngắt lời anh ta. Nhưng anh đã quên, sự tồn tại của tôi vốn đã là làm loạn thời vận. Vậy tôi phải làm sao đây? Đề đã sai rồi, con có thể tính ra đáp án chính xác sao? Nguyệt Vô Tình chấn động, trong nháy mắt thất thần. Hóa ra đều là tôi tự cho mình là đúng. Dạ Cô Tinh rời ánh mắt đi. Trong 64 quẻ, rất nhiều người đều đổ xô vào loại quẻ thượng thượng, càn là thiên, như loài hoa yêu thích nhất. Không hoa nào vượt qua được mẫu đơn. Nhưng tôi lại thích thủy thiên nhu, quẻ nhu hơn. Dù nó chỉ là quẻ trung thượng, anh biết vì sao không? Ánh mắt Nguyệt Vô Tình dừng lại. Đất Minh Châu chôn sâu lâu rồi, đến nay không được chiếu ánh sáng. Bỗng nhiên gió to thổi đất đi, đương nhiên sẽ lại lộ ra. Hãy canh thời gian và chờ đợi, chắc chắn sẽ thành công. Mặt Nguyệt Vô Tình biến sắc. Cô thế mà lại có thể nghĩ ra muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Người phụ nữ này quá to gan. To gan đến mức dám dùng mạng mình để đánh đổi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, thì ra là thế. Dạ Cô Tinh đặt quân cờ cuối cùng xuống. Bên trong nguy hiểm thường giấu cơ hội. Đáng tiếc hầu hết mọi người chỉ biết tránh nạn. Nhưng có thể cười cuối cùng thường là người có thể vượt qua thử thách. Cho nên người thắng chỉ là số ít thôi. Nói xong cô không dừng lại, xoay người rời đi. Không có tiếng gió, nhưng Nguyệt Vô Tình lại cảm thấy hơi mắt bừng tỉnh. Nhắm mắt lại cả người chấn động. Trên bàn cờ quân trắng đã giết hết quân bao vây. Quân đen tự mình chu vào dọ. Thế cục đã định rồi. Anh ta đưa tay chạm vào quân cờ bằng ngọc. Người có mưu lược và đầu óc như vậy, hình như anh ta đã từng biết. Khiến anh ta bất giác nghĩ đến người nào đó. Ăn cơm chưa xong, Dạ Cô Tinh gọi điện thoại cho Trương Lị. Đúng lúc Trương Lị đang nghỉ phép. Thế là hai người hẹn gặp ở một quán cà phê. Dạ Cô Tinh bước tới, gọi một phần tiramisu. Ăn được một nửa thì không ăn nữa, cảm thấy hơi ngấy nên đặt sang một bên, không thèm nhìn tới nữa. Lúc Trương Lị đến, Dạ Cô Tinh đang nhìn một người đàn ông trẻ tuổi ăn xin ngoài cửa đến ngây người. Ánh mắt cô trong sáng, không giống như thông cảm, ngược lại trong đó còn có ý đánh giá. Về lý mà nói thì không hợp tình hợp lý lắm. Xin lỗi, tôi bị tắc đường. Dạ Cô Tinh xua tay cười, không sao đâu. Lúc này nhân viên phục vụ đi đến, tươi cười đưa menu ra. Chị uống gì? Cho tôi một ly cappuccino, hai phần đường. Dạ Cô Tinh nhớn mày, bác sĩ Trương thích ngọt à? Trương Lị cười cười, cảm giác như có gió xuân thổi vào mặt vậy, thói quen thôi. Bác sĩ Liên gần đây có khỏe không? Hàng lông mày của Trương Lị giãn ra điềm tĩnh, dịu dàng, vẫn như cũ thôi. Không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu, tạm tạm thôi. Tôi nghe nói gần đây bác sĩ Liên sắp lên chức viện trưởng, chúc mừng. Liên Kiếm Phong vốn là phó viện trưởng, chưa nói đến lý lịch, chỉ dựa vào thực lực thì vị trí viện trưởng không thuộc về anh ta thì chẳng thể về tay ai được. Nhưng trên đời này còn có thứ còn quan trọng hơn cả lý lịch và thực lực, chính là quan hệ. Tuy rằng thứ này khiến cho người ta khinh thường, bị những người đạo đức giả công kích, nhưng không thể phủ nhận thứ này rất tốt, có thể vung tay làm mây, lật tay làm mưa. Trong mắt Trương Lị hơi thay đổi, có chút lo lắng, nhưng cô ta đã giấu đi rất nhanh, cười với Dạ Cô Tinh nói cảm ơn. Dạ Cô Tinh cũng như đã hiểu ra điều gì, chỉ nói cửa chính của bang ám dạ vĩnh viễn rộng mở cho bác sĩ Liên, lúc nào anh ấy trở về chúng tôi đều chào đón. Nụ cười của Trương Lị cứng đờ, ánh mắt có hơi sợ hãi. Không, không cần. Trước kia Liên Kiếm Phong được Vu Sâm giúp thoát khỏi bang Hải Long, giờ cuộc sống rất bình thường, không chỉ vừa có danh lợi mà còn cưới được vợ, cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc là phải biết cảm thấy đủ. Sau khi bang ám dạ được thành lập, Vu Sâm cũng đã nhiều lần mời anh ta, muốn để anh ta dùng sức lực của mình để phục vụ cho người mới của bang ám dạ. Nhưng Liên Kiếm Phong đã từ chối không hề do dự. Vu Sâm là anh em của anh ta nên cũng không ép. Cái Dạ Cô Tinh cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Bang ám dạ to như vậy, có thêm người mới, muốn tuyển thêm bác sĩ thì cũng có đầy người xếp hàng. Lúc này Bồi Bàn đưa cà phê lên, làm dịu đi không khí lúng túng. Trương Lị cười nói, tôi thấy cô chẳng giống phụ nữ có thai tí nào. Làm gì có phụ nữ có thai nào giống như cô, duyên dáng như vậy chứ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô đi, còn xinh hơn cả thiếu nữ nữa. Có lẽ Dạ Cô Tinh cũng không phát hiện ra, sau khi cô mang thai, bụng càng ngày càng to, khí chất trên người cô cũng thay đổi rõ rệt. Trước kia cô là tuyết trong hồng mai, lạnh lùng, như hoa mận nở trong giá rét, đẹp đến kinh người, đồng thời cũng lạnh lùng đến kinh người. Hiện giờ cô lại như hoa sen mùa hè dưới ánh mặt trời, trong suốt nở rộ, run run sợ lạnh. Cả người đều được bao phủ một vầng sáng ấm áp. Dạ Cô Tinh cười, xoa xoa cái bụng tròn của mình. Thoáng chốc, tình mẫu tử ngập tràn trong bầu không khí. Trương Lị không nhịn được mà cười vô cùng hâm mộ cô. Một người phụ nữ, ai mà không muốn có đứa con do chính mình sinh ra chứ. Cô cũng không ngoại lệ. Nhưng Trương Lị than nhẹ, tâm trạng của cô đã khôi phục lại, hỏi, sắp tới ngày dự sinh rồi nhỉ? Dạ Cô Tinh gật đầu, ngày 27 tháng 5. Lông mày của Trương Lị nhíu lại, ánh mắt cô ấy lướt qua cái bụng của Dạ Cô Tinh. Vì muốn ngồi thoải mái, nên trước đó Dạ Cô Tinh đã đẩy bàn về phía Trương Lị, cố ý để lộ bụng ra, nên tầm mắt của Trương Lị không thể che giấu được. Mặt Dạ Cô Tinh hơi trầm xuống, khóe miệng đang cười của cô vẫn giữ nguyên. Bác sĩ Trương, có vấn đề gì không? Không, tôi chỉ cảm thấy bụng của cô có phải là quá to không? Chị nói vậy là... Tôi chỉ thấy thân thể của cô nhìn cứ như sẽ sắp sinh trong vòng vài ngày tới ấy, nhưng lại còn đến tận hơn 20 ngày nữa. Trương Lị cũng cảm thấy hơi hoang mang. Cô đã làm ở khoa phụ sản nhiều năm, đỡ đẻ cho rất nhiều người. Tuy không thể nói là có hỏa nhãn kim tinh, nhưng kinh nghiệm rất phong phú. Ánh mắt của Dạ Cô Tinh trầm tư, tay cô nắm chặt, trên mặt cũng bình tĩnh. Có phải là do mang thai đôi không? Trương Lị lắc đầu, không. Tôi đã từng thấy người ta mang thai ba đứa, lúc sắp sinh bụng cũng không to như vậy. Dạ Cô Tinh cố hết sức kiềm chế tâm trạng của chính mình. Bác sĩ Trương xem thử đi, đây là có chuyện gì? Trương Lị suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói, sắc mặt nghiêm trọng. Tôi cảm thấy là do thai nhi phát triển quá tốt. Ánh mắt quấy dừng lại ở chiếc bánh tiramisu ở bên cạnh Dạ Cô Tinh. Gần đây có phải cô không kiềm chế được lượng thức ăn không? Dạ Cô Tinh gật đầu. Ngay từ đầu tôi đã không kiềm chế rồi. Ánh mắt Trương Lị lộ ra vẻ không đồng ý. Phụ nữ sau khi có thai đúng là cần bổ sung một lượng dinh dưỡng lớn, nên phải tăng lượng thức ăn, dáng người béo lên. Nhưng biểu hiện này chỉ có lúc mới đầu mang thai thôi. Tới lúc cuối thai kỳ, nếu như muốn sinh đẻ dễ dàng hơn thì đầu của em bé không nên quá to, nhất là mang thai đôi, trẻ con phát triển quá tốt cũng không tốt cho lúc sinh. Bàn tay đặt trên bàn của Dạ Cô Tinh khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Hiện giờ tôi phải làm thế nào? Trương Lị cười trấn an, vỗ vỗ bàn tay trái lên bàn của cô. Cô cũng không cần lo lắng quá, thai nhi phát triển tốt cũng không phải là chuyện gì xấu. Dù sao hiện giờ khoa học kỹ thuật cũng phát triển như vậy, đến lúc đó sinh mổ cũng được, đỡ phải chịu khổ. Chỉ cần nằm trên bàn phẫu thuật, gây tê rồi tỉnh lại sẽ không sao. Trong đầu Dạ Cô Tinh lóe lên suy nghĩ gì đó, không nắm bắt được, nhưng cuối cùng cũng dần dần rõ ràng. Chương 104. Lớn tiếng dọa người, cha của đứa bé. Trương Lệ và Dạ Cô Tinh lần lượt ra khỏi quán cà phê, chào tạm biệt nhau. Trước khi đi, Dạ Cô Tinh kéo tay cô, cười nói, làm phiền bác sĩ Trương rồi. Trương Lệ dịu dàng cười, toát lên phong thái của người có học thức, khiến cho người ta cảm giác trong sáng vui tươi không nói ra được. Xem cô nói kìa, không phải chỉ là kế hoạch phục hồi thôi sao? Không phiền tí nào, cứ để tôi. Tuy là nói vậy, nhưng cũng làm phiền chị. Dạ Cô Tinh vỗ tay cô. Lúc nãy, hai người nói chuyện phiếm, trong lúc đó vô tình đề cập đến vấn đề khôi phục sau sinh. Ở phương diện này, Trương Lệ rất có tâm, nói rất rõ ràng. Sau khi sinh thì bao gồm giảm béo thế nào, ăn uống như thế nào, xóa vết dạn da như thế nào, và bảo dưỡng như thế nào. Dạ Cô Tinh nghe rất chăm chú. Nói xong việc khôi phục sau sinh, thấy vẫn còn sớm, Trương Lệ lại dặn dò một vài công việc phải chú ý trước khi sinh. Dù cho Trương Lệ nói gì, Dạ Cô Tinh đều rất kiên nhẫn nghe và đưa ra những câu hỏi rất đúng lúc, không hề mạo phạm tí nào. Trương Lệ như gặp được tri kỷ, nói từ hẹp đến rộng, thao thao bất tuyệt, cuối cùng còn chủ động sẽ làm một bản kế hoạch khôi phục sau sinh cho Dạ Cô Tinh. Rồi sau đó cô lại hỏi cụ thể tình trạng thân thể của Dạ Cô Tinh, lịch sử dị ứng và cả các thức ăn yêu thích nữa, nhan sắc, hoạt động thể dục thể thao đều hỏi rõ ràng. Cái đó gọi là bốc thuốc đúng bệnh, dạy theo trình độ. Dạ Cô Tinh đương nhiên phải cảm ơn. Trong lòng cô biết những việc Trương Lệ làm cụ thể hơn những tạp chí, các quy tắc dưỡng thai do bà bầu trên mạng nhiều. Bởi vì nó được làm riêng cho cô, Dạ Cô Tinh đương nhiên sẽ không từ chối. Có những việc chỉ có thể gặp, dù có tiền cũng không mua được. Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Trương Lệ cười dịu dàng, ánh mắt chân thành. Cô bác sĩ khoa phụ sản, chuyện này cũng nằm trong chuyên môn của cô, có thể giúp đỡ thì cô sẽ vui vẻ làm. Huống hồ, Dạ Cô Tinh còn để lại ấn tượng tốt cho cô, không kiêu căng, không nóng nảy, hiểu và tôn trọng người khác. Hơn nữa cô ấy còn có thể ngồi nghe cô cằn nhằn mà không chê phiền, không vội vàng. Điều này làm cho Trương Lệ chỉ hận không thể gặp cô sớm hơn. Nên nghiễm nhiên cô muốn coi Dạ Cô Tinh như tri kỷ. Đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp gửi vào mail của cô nhé. Không thể không nói, Trương Lệ là một người chăm sóc người ta rất cẩn thận, lúc nào cũng suy nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Đương nhiên loại phong thái điềm đạm này là nhờ gia giáo tốt đẹp của gia đình. Dạ Cô Tinh cười lắc đầu, đến lúc đó chị hãy trực tiếp đến biệt thự đi. Mà nói, mới nhớ tôi còn chưa chính thức mời cô và bác sĩ Liên ăn cơm đâu. Trương Lệ khiêm tốn từ chối, cũng không phải là chuyện gì lớn, không đáng để cô mời cơm đâu. Dạ Cô Tinh nhìn ra được cô ấy hơi là ngại ngùng. Sao lại nói khách sáo như vậy? Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, đều là những món ăn gia đình. Chị thấy đấy, giờ tôi đi lại không tiện, cũng chỉ có thể chiêu đãi hai người ở nhà thôi, chị đừng chê cười. Trương Lệ càng ngày càng khó nói, trên má ửng hồng nhàn nhạt, vội xua tay, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Trong mắt cô hiện ra một tia tinh nghịch. Dạ Cô Tinh tươi cười, vậy tôi cứ coi như chị đã đồng ý rồi nhé. Trương Lệ nghẹn lời, cuối cùng đành bất đắc dĩ cười. Cô nói cô đó đã sắp làm mẹ rồi, sao còn chơi xấu như trẻ con vậy? Lời vừa nói ra đã khiến hai người thân thiết hơn. Tôi mới 21 tuổi, chưa già đâu. Trương Lệ sửng sốt, không dám tin nhìn cô. Trời ơi, còn trẻ như vậy sao? Dạ Cô Tinh nhún vai, dáng vẻ rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm. Đừng khách sáo, được rồi, tôi phải về nhà nấu cơm đây. Kiếm Phong 6 giờ tan làm rồi. Dạ Cô Tinh cười, bác sĩ Liên đúng là hạnh phúc. Vậy tôi cũng về đây, đợi điện thoại của tôi nhé. Trương Lệ gật đầu, đi đường cẩn thận. Dạ Cô Tinh lên xe, Minh Chiêu cũng không có vội vàng khởi động xe, ánh mắt sắc bén nhìn kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu có thể nhìn rõ được cái quầy báo ở góc đường nhìn đối diện, một người mặc quần áo đen đang giơ camera, nhắm về hướng bọn họ, không ngừng nhấn nút chụp. Cô chủ, có cần tôi xử lý sạch sẽ không? Minh Chiêu lạnh lùng nói, trong mắt hiện ra vẻ tàn bạo. Dạ Cô Tinh nhếch môi thản nhiên, ánh mắt sắc lạnh, không cần. Trong mắt Minh Chiêu hiện lên vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Khởi động xe, xe thương vụ màu đen lướt đi trên đường. Hôm nay cuối cùng cô cũng xác định được một vài chuyện. May mà Trương Lệ đã nhắc cô thức tỉnh. Quả nhiên là có người không an phận rồi. Chỉ là lần này, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Đối phương bày ra một màn kịch lớn như vậy, trong đó gần như là tính toán mọi người, mọi chuyện. Còn kẻ đó chỉ ẩn trong chỗ tối, chỉ đợi một chiêu lấy mạng luôn. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay là sẽ lấy mạng người. Cô đưa tay xoa bụng, xem ra là có người muốn khiến cô chết trên bàn mổ. Nếu đã vậy, sao cô có thể sinh một cách thuận lợi được? Ván cờ này kẻ đó đã sắp xếp từ lâu. Phải có qua có lại chứ. Nếu cô không đáp lại thì đúng là thất lễ đúng không? Ánh mắt Dạ Cô Tình lóe lên. Tầm mắt cô dừng lại trên người Minh Chiêu đang chăm chú lái xe. Cô cười thâm thúy nói. Anh có biết vì sao tôi lại bỏ Tư Kình Giận mà chọn anh không? Nghe thấy Dạ Cô Tình hỏi vậy, Minh Chiêu sửng sốt. Không như trở tay không kịp, trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói. Không biết. Tối hôm ấy dự tiệc ở nhà họ Kỳ, Tư Kình Giận đã đỡ cho cô một phát súng. Theo lý mà nói thì dù có oán đến đâu thì cũng nên xóa bỏ rồi. Nhưng cuối cùng Dạ Cô Tình vẫn không đồng ý để cho Tư Kình Giận bảo vệ bên cạnh mình, mà ngược lại ngầm đồng ý để cho Minh Chiêu theo cô. Theo thân phận mà nói, Tư Kình Giận là một trong tứ đại hộ pháp, nhưng Minh Chiêu chỉ là tiền tướng. Tốt mấy thì cũng kém xa Tư Kình Giận. Nhưng từ trước đến nay, Minh Chiêu rất ít nói. Trước kia còn mai phục trong bang Xích Viêm. Lúc nhận được chức bang chủ còn miễn cưỡng có thể giả vờ lịch sự, hài hước vui tính. Nhưng sau khi được rút về bên cạnh An Tuyền Hoàng thì đã lộ nguyên hình. Cả ngày cứ trưng cái mặt lạnh lùng, lúc nào mặt cũng đen như than, lúc nào cũng như khối băng. Dù nói sao đi chăng nữa, rất nhiều người đều cảm thấy quái lạ khi Dạ Cô Tình chọn Minh Chiêu. Vậy anh có muốn biết vì sao không? Ánh mắt Dạ Cô Tình chạm vào ánh mắt của Minh Chiêu qua kính chiếu hậu. Muốn. Giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Anh rất yên tĩnh. Minh Chiêu sửng sốt. Bởi vì anh rất yên tĩnh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đây là nguyên nhân tôi chọn anh. Cô không cần một cái camera lắm miệng. Sự trầm mặc ít nói của Minh Chiêu rất đúng ý của cô. Minh Chiêu xuyên qua kính, nhìn người phía sau. Anh ta cảm thấy Dạ Cô Tình còn có chuyện muốn nói. Quả nhiên. Cho nên tôi nghĩ chắc anh cũng biết phải làm như thế nào. Ánh mắt Dạ Cô Tình trầm xuống, cười rất thâm trầm. Minh Chiêu thu lại ánh mắt. Tay lái hơi siết chặt, cúi đầu nói. Vâng. Đây là cảnh cáo anh ta không được nói chuyện hôm nay cho gia chủ biết. Nhưng Minh Chiêu nghĩ không ra. Chẳng qua là ra ngoài gặp bạn thôi. Sao lại không được nói cho gia chủ biết? Ngay từ đầu Dạ Cô Tình đã định thả dây dài câu cá lớn. Hôm nay gặp Trương Lị cũng là một nước đi trong kế hoạch của cô. Nếu nói cho An Tuyển Hoàng biết, anh nhất định sẽ không đồng ý để cô mạo hiểm. Người đã tính kế cô như vậy, cơ hội lớn như vậy mà cô không đánh trả thì đúng là đáng tiếc mà. Cô lấy điện thoại ra bấm số Cố Mộng. Đối phương rất nhanh đã nhấc máy. Chủ tịch, tôi muốn tung tin. Đầu bên kia Cố Mộng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô nói đi. Áo Tím đã mang thai, hiện giờ nghỉ đóng phim chờ sinh. Cố Mộng như nghe được tin sét đánh, phải mất một lúc sau mới phản ứng được. Trước đó cô đã biết chuyện Dạ Cô Tình mang thai rồi, còn lên kế hoạch lấy chuyện này để mời Dạ Cô Tình chụp bìa tạp chí nữa. Muốn đưa chuyện này ra ánh sáng sao? Người bình tĩnh như Cố Mộng cũng không khỏi giật mình. Có bầu trời thành phố làm đệm lót, hơn nữa còn được Chanel yêu ái, cái tên Áo Tím đã trở thành một xu hướng mới trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và thời trang. Hiện giờ lại bị lộ ra tin tức mang thai, không khác gì vừa nhìn thấy thắng lợi đã quay đầu. Nói thật, Cố Mộng không hiểu được Dạ Cô Tình. Người ta mang thai đều tìm cách che giấu, nhưng cô ấy lại ngược lại, chủ động công khai. Không biết cô ấy suy nghĩ cái gì nữa. Dạ Cô Tình khẽ ừ, xem như đã giải quyết xong, định ngắt máy. Nguyên nhân tung tin này là... Nếu người trong cuộc đã thản nhiên như vậy, sao cô phải lo lắng chứ? Cố Mộng vỗ ót. Chuyện đã như vậy, chuyện này cô ấy đã giao cho cô thì cô sẽ làm cho tốt vậy. Studio Tinh Huy chủ động đưa tin. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đăng công khai lên Weibo. Mọi người hãy chuẩn bị đi. Ok. Vừa rồi đã có Papa Jari chụp được tôi. Cơ hội chỉ có một lần. Về phần có thể bắt được hay không, làm việc của mọi người. Tôi hiểu. Thần kinh Cố Mộng chợt căng lên. Tắt máy. Cô bắt đầu nhanh chóng sắp xếp. Bộ phận viết, bộ phận báo chí, bộ phận in ấn, bộ phận bảo trì trang web bắt đầu hoạt động với tốc độ cao. Toàn bộ tạp chí một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cố Mộng biết đây là tin tức độc quyền Dạ Cô Tình cho cô, nhất định phải cản các tạp chí khác đăng bài trước, nếu không sao còn gọi là độc quyền nữa. Mọi người làm nhanh đi, nhanh chân tay lên. Các tạp chí khác cũng đã có được tin tức này rồi, đây là lúc chiến tranh đó, nhất định phải nhanh lên. Dạ Cô Tình lại gọi điện thoại cho Dạ Huy Nguyệt, giao cho anh một vài công việc, sau đó bảo anh liên lạc với Cố Mộng. Nửa tiếng sau, Dạ Cô Tình đã ngồi trên sofa của biệt thự. Nhưng giới giải trí, tạp chí Internet lại đồng loạt nổ tung. Đơn giản là vì một tin tức kinh thiên động địa, Áo Tím mang thai. Tạp chí Thế Kỷ Phong Thượng tuyên bố tin tức này trước. Chỉ một tiêu đề duy nhất, Sau đó Studio Tinh Huy cũng lên tiếng xác nhận chuyện áo tím mang thai là thật. Ngay sau đó áo tím cũng đăng bài trên Weibo xác nhận. Cô đăng 3 bức ảnh chân dung chụp cô đang mang thai rất đẹp. Phong cảnh cô mặc một chiếc áo ống màu xanh hoàng gia, quần giữ nhiệt, đắp trên người chiếc chăn lụa mỏng màu xanh nhạt, bụng phồng lên, làn da trắng mịn dưới lớp vải voan mỏng, như thực như ảo, có một vẻ đẹp mơ hồ, huyền bí. Đi kèm là dòng trạng thái, chia sẻ với mọi người khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi. Nhóm fan của áo tím bị tin tức này làm cho hoang mang, cảm thấy lỗ tai ong ong cả lên. Nữ thần mang thai ư, trời đất ơi, thượng đế ơi, ông mau nhéo tôi một cái đi. Sao lại không để tôi chuẩn bị gì chứ, tôi còn chưa kịp tỏ tình với nữ thần mà. Đợi tóc tôi dài đến thắt lưng thì nữ thần đã trở thành mẹ của người ta. Đừng để ý đến tôi muốn yên lặng. Bộ tộc áo tím của chúng tôi phải nạp thêm thành viên mới rồi. Cậu bé nhỏ thật đáng yêu, có một người mẹ như vậy, dáng người cũng đẹp, xin được góp gạo, xin được sờ vào. Khả tố, tôi nghĩ nữ thần đã bị phù gì đó. Hiện tôi chỉ muốn biết người đàn ông nào may mắn như vậy có thể ôm được nữ thần về nhà. Tôi cũng muốn biết có đẹp trai tới mức chết người không, hay là vô cùng giàu. Tôi quyết định tôi phải giết hắn, cả tôi nữa. Mẹ, súng của con để đâu vậy? Tôi muốn bắn đại bác. Tôi miễn cưỡng có thể góp một chiếc xe tăng. Đi, các anh em xử lý tên kia. Trên mạng Weibo, netizen đều nháo nhào cả lên, chỉ hận không thể đào 3 mét đất lên để tìm ra cha của đứa bé. Mẹ kiếp, chiều này do Dạ Cô Tình quá dọa người, làm cho Papa Jari không kịp trở tay. Vốn tưởng rằng bản thân có được tin tức độc quyền, không ngờ lại bị kẻ khác hớt tay trên, nên trở thành công cốc. Cùng là một chuyện, nhưng chủ động công khai bị ép thừa nhận lại là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Thật ra Dạ Cô Tinh đã muốn công khai với bên ngoài từ lâu, chẳng qua chỉ là nhân cơ hội này mà tung ra thôi, bởi vì con của cô phải được sống dưới ánh mặt trời. Đương nhiên, động thái này của Dạ Cô Tinh khiến mọi người bất ngờ với thái độ thẳng thắn và dũng khí thừa nhận của cô. Điều này khiến cho công chúng ngưỡng mộ. Nhóm fan của áo tím tuy lúc đầu còn chưa thừa nhận và cũng không muốn thừa nhận rằng nữ thần đã trở thành một người vợ, một người mẹ, nhưng cuối cùng họ đều gửi lời chúc phúc tới cô. Bọn họ đều hy vọng nữ thần của mình có thể hạnh phúc vui vẻ, cho dù hiện giờ nữ thần đã trở thành vợ người ta. Bình luận trên Weibo đều là khóc lóc, nhưng sau khi khóc xong cũng không quên gửi lời chúc phúc, mong bé con bình an vô sự, xinh xắn dễ thương như mẹ. Đương nhiên, việc gì cũng đều có hai mặt, có người chúc phúc, cũng có người mắng mỏ. Nói áo tím lừa gạt công chúng, sinh con ngoài giá thú, còn nhỏ tuổi mà đã học cách tiếp cận nhà giàu. Những bình luận xấu như vậy cứ ùn ùn kéo đến. Nhưng vì Dạ Cô Tinh vẫn thản nhiên mà phản ứng không hề che giấu của Studio, nên hầu hết mọi người đều ủng hộ. Cứ thế phát triển, những bình luận xấu cũng dần dần biến mất. Nhưng cha của đứa nhỏ là ai lại trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn, bài đăng và Weibo? Nhất thời vấn đề này đã trở thành đề tài hot hiện giờ. Chương 105: Đang đợi thời cơ bị chó cắn. Trong chớp mắt đã tới giữa tháng 5 rồi, chỉ còn chưa đến 15 ngày nữa là tới ngày sinh. Mấy ngày này Dạ Cô Tinh rất thích ngủ, thường ở phòng ngủ cả ngày. 3 bữa trong ngày đều được ăn trong phòng. Cốc, cốc. Mắt Dạ Cô Tinh sáng lên. Ai vậy? Dì nhỏ, là con đây. Lúc này Dạ Cô Tinh mới mở cửa. Anh Tử Lạc bưng đồ ăn đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa, khóa lại. Dì lại tập yoga à? Anh Tử Lạc thấy Dạ Cô Tinh mặc áo crop top quần đùi, đầu đổ đầy mồ hôi. Chỗ gần ban công còn đang trải chiếc thảm yoga, nên đoán vậy. Dạ Cô Tinh gật đầu, dùng khăn mặt lau mồ hôi. Anh Tử Lạc đặt đồ ăn xuống, sau đó lấy ra một cái túi bóng, đổ hầu hết thức ăn của mỗi đĩa vào, cuối cùng chỉ để lại thức ăn thừa đã nguội lạnh, trông giống như vừa bị ai đó càn quét qua. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn đóng cửa không ra ngoài. Một nửa thời gian dùng để ngủ, một nửa thời gian còn lại là để rèn luyện. Mỗi ngày thức ăn anh Tử Lạc đưa vào cô đều không động đến, nghiêm khắc ăn theo thực đơn mà Trương Lị đã lên sẵn cho cô. Mỗi ngày uống một ly nước ép cà rốt cộng với thịt nạc, kết hợp với việc tập yoga. Chỉ trong một tuần, chỉ số cân nặng của cô đã giảm được rõ rệt, bụng cũng không còn sồ sề như trước. Dạ Cô Tinh đã hạ quyết tâm phải sinh thường, cho nên hiện giờ tại cô cũng chỉ có thể nghiêm khắc khống chế quá trình phát triển của hai đứa bé. Cho tới lúc sinh, bụng cô không thể to thêm nữa. Dì nhỏ, con không rõ vì sao dì nhất định phải sinh thường. Anh Tử Lạc đưa cốc nước ép cà rốt cho cô. Dạ Cô Tinh nhận lấy. Cô cầm cốc nước nhưng không uống vội, mắt nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn về phía xa, nhìn thật lâu. Cô quen với việc nắm bắt tất cả ở lòng bàn tay, sao có thể dễ dàng nhịn được việc bản thân cô đang bị nhắc đến chứ? Cô là người dễ bị ức hiếp à? Tối hôm qua tin tức An Bính Hiền phát bệnh được truyền đi. 15 vị trưởng lão của nhà họ An đã liên kết với nhau tạo áp lực, yêu cầu An Tuyển Hoàng ngay lập tức phải trở về đảo. Dạ cô Tình sắp sinh rồi, An Tuyển Hoàng đương nhiên không muốn rời khỏi cô dù chỉ một bước nào. Sau khi nhận được tin tức, anh không hề do dự mà từ chối, không thèm nể mặt 15 trưởng lão kia. Kỳ Tình làm khó, trưởng lão ép buộc, nói anh không làm tròn chữ hiếu. An Tuyển Hoàng lại chỉ lạnh lùng trả lời. Phế cha giết chú tôi đều đã làm, đã bất hiếu rồi, vậy cứ bất hiếu nốt đi. Khiến cho bọn họ, người nhà họ An cứng miệng không trả lời được. An Tuyển Hoàng 6 tuổi đã lật đổ cha ruột, dẫm lên máu tươi mà đi lên. Là anh chính miệng, ra lệnh giam lỏng An Bính Hiền. Mấy năm nay lại càng táo tợn hơn, thủ đoạn cũng cứng rắn. Nói anh giết người như ngoé cũng không hề quá đáng. Trò hề ép buộc của bọn họ sao có thể khiến vương giả nghe lời chứ? Nhưng trái với dự đoán của mọi người, ngày hôm sau có tin truyền đến rằng gia chủ sẽ đích thân trở về đảo. Mọi người nhìn nhau, trong lòng có cảm giác kỳ lạ nào đó. Rõ ràng mọi chuyện đang suôn sẻ nhưng lại bắt đầu hoảng loạn. Đây là ý của Dạ Cô Tinh. Rõ ràng là đối phương muốn điệu hổ đi sơn, làm An Tuyển Hoàng phải phân tâm. Ở nhà chỉ còn lại cô, một phụ nữ có thai, tay trói gà không chặt, chẳng lẽ còn sợ không tìm được cơ hội động thủ sao? Hai bên đang chơi cờ với nhau, một trận cờ hay. Hiện tại đã đi được nửa đường rồi, đối phương sẽ đành lòng buông tay ư? Hơn nữa Dạ Cô Tinh cũng sẽ không để cho đối phương thu tay lại. Không phải muốn làm An Tuyển Hoàng phân tâm sao? Không cần lo ha, cô sẽ giúp cho. Dạ Cô Tinh rất tò mò, tiếp theo đối phương còn có thể làm cái gì? Tuy An Tuyển Hoàng đi rồi, nhưng lại để Minh Chiêu và Minh Triệt ở lại. Hơn nữa còn hệ thống phòng thủ hùng hậu của biệt thự và những người luôn canh giữ trong bóng tối. Đối phương sẽ không ngốc đến mức gây chuyện ở biệt thự đâu. Nếu cô đoán không sai, bước tiếp theo kẻ đó sẽ dụ cô ra khỏi biệt thự. Đến lúc đó, cô không có lực lượng bảo vệ hùng mạnh. Dù có Minh Chiêu đi theo, cũng chỉ là một người. Chỉ là đối phương sẽ làm gì mà có thể khiến cho cô phải ra khỏi biệt thự. Hiện tại ngoại trừ chờ đợi, cô không còn cách nào cả. Chỉ có đối phương ra tay, cô mới có thể đối phó được. Đúng rồi, dì nhỏ. Vừa rồi bác sĩ Vương nói dì đã 2 tuần không đến kiểm tra sức khỏe rồi, bảo dì lên tầng 3 kiểm tra. Ừ, Dạ Cô Tinh thản nhiên trả lời, không biết đang nghĩ gì. Nhưng anh Tử Lạc luôn cảm thấy bên trong gương mặt thản nhiên kia, không hiểu sao lại lộ ra sự âm trầm, mang theo máu tanh. Anh Tử Lạc bưng chén đĩa ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp mang vào trong phòng bếp. Cô anh, gần đây cô chủ hình như ăn uống tốt hơn. Anh Tử Lạc cười ngây ngô, đương nhiên rồi, một người ăn cho 3 người cơ mà, có thể không ăn khỏe sao? Đúng ha, chắc chắn cô chủ có thể sinh ra cậu chủ nhỏ trắng trẻo mập mạp. Anh Tử Lạc cười, lông mày cong cong, nhưng trong mắt nheo lại, đó giấu những tia sắc lạnh, ngọt ngào nói, đương nhiên rồi. Từ phòng bếp đi ra, cô đụng phải bác sĩ Vương. Anh Tử Lạc không nhịn được nhướng mày. Cô anh, cô chủ đâu? Mặt bác sĩ Vương ôn hòa, khi cười lên có cả nếp nhăn. Trên mặt thể hiện ra sự quan tâm. Dì nhỏ vừa mới ăn cơm xong, chắc giờ lại ngủ rồi. Vậy chuyện kiểm tra... Trên mặt bác sĩ Vương lại càng quan tâm hơn. Tôi đã nói với dì nhỏ rồi, nhưng giờ dì ấy rất thích ngủ, cũng sắp sinh rồi, chắc không cần kiểm tra gì nữa đâu. Gương mặt non nớt của anh Tử Lạc đúng lúc rất ngây thơ. Trên mặt bác sĩ Vương hiện lên vẻ không đồng ý. Chuyện này không được. Tuy rằng cuối thai kỳ thai nhi rất ổn định, nhưng vẫn không thể coi thường được. Vẫn nên kiểm tra như bình thường để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Ra là vậy. Vẻ mặt anh Tử Lạc như đã hiểu được. Nhưng bụng của dì nhỏ càng ngày càng to, tôi thấy cử động cũng khó, nên chắc lười kiểm tra. Bác sĩ Vương ngạc nhiên, bụng quấy vẫn còn to ra à? Đương nhiên, là hai bé cưng đang phát triển đó. Tôi thấy dì nhỏ ăn uống cũng rất ngon miệng, chắc là không có vấn đề gì đâu. Ăn được uống được, tâm trạng vui vẻ, chắc là không cần kiểm tra đâu. Bác sĩ Vương cười ân cần, nói như vậy chắc là không có vấn đề gì. Dù sao để cho cô ấy vui vẻ, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, như vậy thai nhi mới khỏe mạnh được. Anh Tử Lạc vội vàng đáp, đúng vậy đúng vậy. Phụ nữ có thai cần bồi dưỡng thật tốt. Cô vươn eo, tiếp tục ngáp. Được rồi, bác sĩ Vương. Bà tự đi mà nói với dì nhỏ đi, tôi đi ngủ trưa đây. Được, cô anh đi đi, tôi còn có việc nói với cô chủ. Anh Tử Lạc giả vờ ngáp ngủ bỏ đi, đi qua chỗ ngoặt, môi nhếch lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt gian trá, không còn dáng vẻ buồn ngủ nữa. Minh Chiêu khoanh tay thong thả, đi ra từ chỗ rẽ đối diện, gương mặt lạnh băng, nghìn năm không đổi, mắt không chớp. Ngay lúc cô đi ngang qua, anh Tử Lạc nhanh nhẹn chạy đến trước mặt anh ta, giang hai tay ra, ngang ngược chặn đường anh ta. Cút! Người đàn ông lạnh lùng nói, trong mắt không hề dao động, giống như ao tù nước đọng vậy. Cứ để cho cô phẩy như thế nào thì phẩy, không hề phản ứng. Anh Tử Lạc lẩm bẩm nói, khuôn mặt hơi mập như đứa trẻ đầy vẻ sơ xác tiêu điều. Tôi cảnh cáo cô, đừng gây chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Lúc này Minh Chiêu mới lạnh nhạt nhìn cô, giống như coi cô là đứa trẻ cố tình gây sự vậy, không nói gì, chuẩn bị đi vòng qua. Anh Tử Lạc không những không buông tay mà còn tiến sát lại gần. Thái độ của anh là sao vậy? Đúng là đáng ghét mà. Trong mắt Minh Chiêu lóe lên ý lạnh, lại lên tiếng, nhưng vẫn chỉ có một chữ, cút. Anh Tử Lạc tức giận, chỉ là dưới sự tức giận còn ẩn giấu một loại cảm xúc tủi thân. Cô bị Dạ Cô Tinh bắt về nước, vừa nghe là Minh Chiêu đến đón, cô sợ tới mức không dám nói hai lời, vội vàng vòng sang chuyến bay trong nước, phải trốn rất xa. Không phải chỉ là trộm một cái quần lót của anh ta thôi sao? Không phải chỉ là treo ở trên cành cây ở trước biệt thự cho mọi người thưởng thức thôi sao? Có cần lúc nào nhìn thấy cô cũng trưng cái vẻ mặt lạnh lùng như muốn chặt cô ra làm nghìn mảnh như vậy không? Anh Tử Lạc nghiêm túc nghi ngờ rằng lần trước ba người họ bí mật chụp ảnh là anh ta đã báo cáo cho chú nhỏ. Việc lần trước tôi chụp trộm ảnh, có phải anh bí mật báo cáo không? Trách nhiệm phải làm. Cứng nhắc, chết lặng. Anh Tử Lạc híp mắt, một tia nguy hiểm xẹt qua đôi mắt đen trắng của cô. Cô gằn từng tiếng, quả nhiên là anh. Minh Chiêu như đã hết kiên nhẫn, mặc kệ cô đi vòng qua. Đừng quên, quần lót của anh còn ở trong tay tôi đấy. Anh Tử Lạc dứt khoát nghiêng người dựa vào tường, nhàn nhã ung dung, rất thích chí. Người đàn ông khựng lại, bất chợt xoay người. Anh Tử Lạc cảm thấy lạnh cả người. Một giây sau đã bị anh ta giữ chặt cằm. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Anh Tử Lạc cảm thấy lạnh cả người, cằm bị giữ chặt gần như cứng đờ vì lạnh, nhưng trong mắt lại đầy vẻ bướng bỉnh. Cuộc sống bình thản khiến cho cô lấy lại được nụ cười, nhưng nói đến cùng, cô cũng từng được trải qua huấn luyện như một sát thủ, mà điều mỗi sát thủ ghét nhất chính là bị uy hiếp. Như lúc trước, cô ám sát Dạ Cô Tinh lại bị bắt. Trước đó hai người chưa từng gặp nhau, cô không hề nói gì với Dạ Cô Tinh, thậm chí đã chuẩn bị chịu chết. Hiện giờ đối mặt với sự uy hiếp của Minh Chiêu, sự quật cường ngủ say đã lâu của anh Tử Lạc lại bị đánh thức. Khóe môi nhếch lên, khuôn mặt còn non nớt của thiếu nữ thoáng hiện lên tia nguy hiểm. Đôi mắt sáng trong như nước, hơi thở như hoa lan. Tôi quên không cho anh biết, tôi cũng không có kiên nhẫn đâu. Sau câu nói, cô nở nụ cười càng quyến rũ hơn. Muốn lấy lại đồ không? Tay Minh Chiêu vô thức siết chặt. Anh Tử Lạc hít vào một hơi, nhíu mày hung dữ nói. Nếu anh còn siết nữa, thì tôi cam đoan, anh sẽ không lấy được đâu. Minh Chiêu buông tay. Hai gò má anh Tử Lạc cứng nhắc, nhưng vẫn cố gắng dặn ra vẻ mặt tươi cười, ngắm nhìn chiếc thắt lưng lấp lánh trên eo anh ta. Nếu muốn lấy lại đồ cũng được thôi, nhưng... Ánh mắt Minh Chiêu lạnh lùng nhìn cô. Mặt anh Tử Lạc không đổi sắc, tiếp tục nói, nhưng tôi cũng không tặng không, cần có thứ để trao đổi chứ. Trong mắt cô hiện lên vẻ gian trá. Anh Tử Lạc hừ lạnh, tôi hành chết anh luôn. Đổi thế nào? Lúc lâu sau Minh Chiêu mới mở miệng. Ừ, để tôi nghĩ. Đổi cái gì thì tốt nhở? Anh Tử Lạc vuốt cằm như đang trầm tư. Minh Chiêu sút ruột, xoay người muốn đi. Hay là anh cởi một lần đi. Cái gì? Trong mắt Minh Chiêu có một tia kỳ lạ khó tả. Nhìn chằm chằm anh Tử Lạc như muốn nhìn thấu qua người cô. Lần trước anh lột áo quần của tôi, lần này đến lượt anh. Trong mắt cô gái hiện lên ý cười gian ác. Minh Chiêu nhìn cô như nhìn kẻ điên, ánh mắt mang theo sự khinh thường, nhưng muốn nói, một người con gái sao lại muốn nhìn đàn ông cởi quần áo chứ, đúng là không biết xấu hổ. Anh Tử Lạc nhìn thấy rõ sự khinh thường không hề che giấu trong mắt anh ta. Cô vô cùng tức giận, trong cơn tức giận ấy còn có một sự xấu hổ không thể nói rõ nữa. Không phải vì lý do gì, chỉ là cô không thích ánh mắt như vậy, giống như đang nhìn à gái điếm vậy. Không biết cô đang nghĩ gì mà lại giống như con thú nhỏ đang tức giận. Anh Tử Lạc xông lên, cắn vào môi Minh Chiêu. Đúng vậy, là cắn. Trong mắt hừng hực lửa giận, anh Tử Lạc không biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa. Cô chỉ biết là cô đang rất giận. Tên đầu gỗ này không phải là ghét cô sao? Không phải khinh thường cô sao? Được, anh đã cảm thấy cô bẩn, cô sẽ cho anh ta bẩn theo. Anh đưa tay kéo người phụ nữ chó điên đang cắn mình xuống. Minh Chiêu chỉ cảm thấy miệng không còn là của mình nữa, đau đớn tê dần. Lúc nói cũng không nhịn được mà thở hổn hển. Cô bị điên à? Anh Tử Lạc lại đứng cười ha ha. trong mắt tràn đầy vẻ đắc thắng xen lại vui sướng như con gà mái thắng trận, hai tay chống nạnh, kiêu ngạo. Đồ đáng ghét, cho anh ghét tôi này, tôi cắn chết anh luôn. Minh Chiêu lại giống như bị đả kích rất lớn, sững sờ tại chỗ. Lúc phản ứng lại thì xoay người đi, bước đi vừa nhanh vừa kỳ lạ. Anh Tử Lạc cười không ngừng hét to, nè, anh không lấy quần lót nữa à? Minh Chiêu chỉ cảm thấy chân mình lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Anh Tử Lạc duỗi tay như đang tranh luận về việc trọng đại, ậm ừ bước vào phòng, thầm nghĩ. Phải giấu đồ lót ở chỗ khác, nếu bị người giúp việc phát hiện thì không hay. Khi Minh Triệt bước vào phòng điều trị, anh nghe thấy tiếng ping ping ping, âm thanh lục tung đổ. Trời ạ, thuốc của tôi. Minh Chiêu, anh làm gì đấy? Đền cho tôi đi. Anh ta đang đưa lưng về phía ngoài cửa, lật tung mọi thứ lên, rồi cứng người định cúi đầu bước ra ngoài, nhưng lại bị Minh Triệt đang đứng ở cửa chặn lại. Cậu làm gì vậy? Bị cái gì đấy? Ôi, hạc đình hồng của tôi. Belladon của tôi. Tát phổ xà mộc của tôi. Minh Triệt sống chết túm lấy ống tay áo của đối phương, bày ra dáng vẻ không đền tiền thì đừng hòng chạy. Minh Chiêu lại chỉ cúi đầu ra sức dãy ra, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Minh Triệt, lo lắng che giấu hành động của mình. Rất nhanh Minh Triệt đã nhận ra có gì đó không ổn. Cậu ngẩng đầu lên tôi xem nào. Ngày thường Minh Chiêu có bao giờ chịu cúi đầu đâu. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Minh Chiêu vốn sắp thoát được thân, không ngờ Minh Triệt đột nhiên cứ bám theo. Trong lúc hai người giằng co, không tránh được việc phải ngẩng đầu. Vết thương rất sẹo trên môi của anh ta bị lộ ra. Phúc, ha ha ha. Minh Triệt cười cong cả người, nhưng vẫn không quên giữ cửa, vì sợ Minh Chiêu sẽ trốn thoát. Tiểu Chiêu Chiêu, xin hỏi cô bị chó cắn à? Mặt Minh Chiêu không đổi, vặn vẹo, giống như đang chịu đựng cái gì đó. Ừ, chó cắn. Tôi thấy không giống đâu. Cậu có ý gì? Hay là cậu trêu chọc cô gái nào rồi? Á à, không phải là cô nhóc anh Tử Lạc đánh đá kia đấy chứ? Im miệng. Trời ơi, tôi đoán trúng cái gì rồi? Liệu có bị giết người diệt khẩu không? Sợ quá. Hay là tôi viết cuốn tiểu thuyết nhỉ, gọi là Tình Yêu Từ Một Cái Quần Lót nhé. Nếu hai người thành đôi thì tôi chính là bà mối đấy. Phải nhớ gửi lì xì cho tôi đấy nhé, nhé. Bà mối ư? Đúng vậy, nếu không có tôi giúp. Minh Triệt, cậu muốn chết à? Minh Triều vẫn không hiểu vì sao anh Tử Lạc có thể lấy trộm được đồ bên người mình. Thật không ngờ là có nội gián. Lại nói bên này, lúc anh Tử Lạc đi rồi, bác sĩ Vương nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ. Lúc lâu không thấy có động tĩnh gì. Lúc bà ta chuẩn bị đưa tay ra gõ lần nữa thì lại bị người giúp việc từ phòng bếp đi ra cản lại. Bác sĩ Vương, cô chủ ăn xong cơm trưa đã ngủ rồi, chị có việc gấp thì tí nữa lại tới đi. À, thật ra cũng không có việc gì. Chị ta dừng lại một chút. Tôi chỉ muốn hỏi xem gần đây cô ấy ăn uống như thế nào. Bác sĩ Vương đúng là rất có trách nhiệm. Cô chủ ăn uống tốt lắm, mỗi bữa đều ăn rất nhiều, không có vấn đề gì, chị yên tâm đi. Gương mặt bác sĩ Vương vui vẻ, giống như rất nhẹ nhàng thở phào. Tươi cười càng dễ gần hơn. Vậy là tốt rồi, tôi đi lên đây, không làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nữa. Cô hầu gái nhìn lưng chiếc áo choàng tắm của bác sĩ Vương, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia hâm mộ. Bác sĩ tư nhân, thu nhập hàng tháng có thể hơn cả một năm của họ. Cô không biết khi nào mình mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là 3 ngày. Nhưng dường như An Tuyển Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Lúc này Dạ Cô Tinh giơ điện thoại, cảm thấy bất lực. Hoàng, em không có ý đó. Em không cho anh trở về. Giọng người đàn ông dường như rất tủi thân. Dạ Cô Tinh biết sự kiên nhẫn của An Tuyển Hoàng gần như sắp hết rồi. Nếu không phải là do cô ngăn cản, chắc ngày mai anh sẽ phải lên trực thăng trở về rồi. Ngoan, em đã nghĩ cho mình tình hình chung rồi. Dạ Cô Tinh nói nhỏ như đang dỗ một đứa trẻ giận dỗi vậy. Dù cho như thế nào, lúc An Tuyển Hoàng không thể trở về, nếu không sắp xếp của cô coi như uổng công. Đối phương đã muốn, nóng lòng muốn thử, chẳng qua hiện là đang giai đoạn xem xét, tạm thời không có động tĩnh gì. Anh lo cho em. Ngay lập tức đôi mắt của người phụ nữ dịu đi. Không cần lo lắng, em và con sẽ không sao đâu. Anh đã quên, còn có tiểu tứ, tiểu ngũ, thập tứ, thập ngũ ở đây à? Không ai có thể làm em bị thương đâu. Anh nhớ em. Thật ra nói chuyện lâu như vậy, đây mới là điều anh muốn nói. Khóe mắt của Dạ Cô Tinh nóng lên, khẽ nói, em cũng nhớ anh. Sau khi mất một lúc lâu trấn an, đe dọa và lừa dối, cuối cùng An Tuyển Hoàng cũng đã ổn định lại. Đối phương chậm chạp không chịu động thủ. Có phải như cô phải thêm lửa mới được. Sau bữa cơm chiều, Dạ Cô Tinh cố ý khoác lên một chiếc áo khoác đen, đặt hai tay lên bụng để che đi phần bụng bầu không hề to lên trong khoảng thời gian này. Ngược lại cái bụng đang mang thai của cô đã được kiểm soát rất tốt. Bác sĩ Vương, ăn cơm chưa? Anh Tử Lạc ngồi xuống trước bàn ăn cơm, nhiệt tình chào hỏi. Cô chủ, đầu tiên bà ta cung kính gật đầu với Dạ Cô Tinh, sau đó nở nụ cười nhân hậu ngàn năm không đổi với anh Tử Lạc. Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn cứ từ từ, tôi đang vội đi kiểm tra lại thuốc mới được chuyển đến. Anh Tử Lạc gật đầu, cũng không quan tâm đến bà ta, quay sang chỗ Dạ Cô Tinh cười ngọt ngào, làm nũng nói. Dì nhỏ, dì nói ngày kia chú nhỏ sẽ về, vậy là sẽ bay trực thăng đúng không? Có thể cho con lên xem trực thăng tí được không? Bác sĩ Vương đi xa dần. Hôm sau Dạ Cô Tinh đột nhiên nhận được điện thoại của Hà Thủy Quang. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị bất ngờ. Cô Dạ, Tiêu Mộ Lương xảy ra chuyện rồi. Chương 106. Thẩm vấn nội gián tàn khốc, đau bụng sắp sinh. Dạ Cô Tinh chạy tới nơi Hà Thủy Quang nói nhưng không nhìn thấy Tiêu Mộ Lương, chỉ thấy được một ống súng đen ngòm. Tay Minh Chiêu đặt trên thắt lưng. Trong tình cảnh này, sắc mặt anh ta không hề thay đổi, chỉ đợi Dạ Cô Tinh ra lệnh sẽ giơ súng lên bắn. Hà Thủy Quang đi ra từ đằng sau, người đang giơ súng, mặc chiếc áo blue đang tung bay trong gió, giống như bầu trời trong vắt, mây trôi bồng bềnh. Dạ Cô Tinh híp mắt, ông phản bội tôi. Hà Thủy Quang thong dong tùy ý cười, giống như đang thảo luận thời tiết vậy. Cô Dạ, xin lỗi. Đột nhiên mắt ông ta lóe lên, giơ tay ra hiệu cho tên sát thủ phía sau, đang định nói, lại bị giọng nói lạnh như nước của Dạ Cô Tinh ngắt lời. Bác sĩ Hà muốn giết tôi à? Chỉ thấy hai tay ông ta mở ra, nhún vai, lịch sự cười. Nhưng trong đáy mắt lại không có ý cười, như cô thấy đấy. Hà Thủy Quang đã từng là bác sĩ tư nhân của bang Hải Long, sau này lại dốc sức cho bang ám dạ, rất được Vu Sâm coi trọng. Và ông ta vẫn luôn phụ trách bệnh của Tiêu Mộ Lương, không ngờ ông ta lại là kẻ phản bội. Dạ Cô Tinh từ từ cười, đưa tay bảo vệ bụng. Gió thổi bay làm váy trắng của cô, nhìn như đang đối đầu với Hà Thủy Quang. Nếu đã như vậy, bác sĩ Hà chắc sẽ để tôi chết được rõ ràng chứ. Ha ha, gió thổi khiến tà áo blue trắng bay bay. Hà Thủy Quang nhìn ngón tay run rẩy đang đặt trên bụng của Dạ Cô Tinh cười nói. Cô Dạ, tôi rất phục cô. Thảo nào cậu Vu lại quỳ dưới chân cô. Người con gái như vậy, ai mà lại không thích chứ. Dạ Cô Tinh nhíu chặt mày. Tôi khuyên cô không cần phải nghĩ cách kéo dài thời gian, sẽ không ai đến cứu cô đâu. Mặt Dạ Cô Tinh tái đi, nhưng trong mắt hiện lên ý quật cường. Trong chốc lát như lại đẹp động lòng người. Rõ ràng là bách hợp xinh đẹp, nhưng trong giờ phút này lại khiến cho người ta liên tưởng đến hoa hồng đẹp nhưng tà mị. Thế nên tôi là thịt bò, ông là dao thớt. Đã tự tin như vậy, sao lại không dám nói ra sự thật chứ? Giọng nói trong sáng, truy hỏi từng câu. Hà Thủy Quang cười chào phúng, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Đàn bà đều là thế, rõ ràng sợ đến cả người run rẩy nhưng lại muốn truy hỏi đến cùng. Đúng là buồn cười, đúng là ngu xuẩn. Ông ta lạnh lùng cười. Hôm nay tôi sẽ làm chuyện tốt, cho cô chết một cách rõ ràng. Chắc chắn sẽ nói tất cả những gì tôi biết. Đáy mắt Dạ Cô Tinh xẹt qua một điều gì đó, nhưng rất nhanh đã được giấu đi, không còn thấy tăm hơi gì. Tại sao phản bội bang ám dạ? Chim khôn chọn cành mà đậu. Vu Sâm ngu dốt, không có tài cán gì. Đương nhiên phải đổi chủ rồi. Hơn nữa tôi phản bội bang ám dạ khi nào? Cô chẳng qua chỉ là tình nhân của cậu ta, thậm chí còn không được tính là người trong bang. Giết cô hay bóp chết cô cũng chỉ như con kiến thôi. Đương nhiên không được tính là phản bội. Thân phận của Dạ Cô Tinh được che giấu rất tốt, ngoại trừ mấy người cấp cao của bang ám dạ đã từng thấy mặt thật của cô. Còn những người lúc lộ diện khác, cô đều mặc đồ đen. Hơn nữa, nửa gương mặt đều bị mũ lưỡi chai che đi. Còn Hà Thủy Quang chỉ là bác sĩ, chỉ là thành viên cấp thấp trong bang ám dạ, đương nhiên không có cơ hội thấy cô rồi. Trong nhận thức của Hà Thủy Quang, Dạ Cô Tinh chẳng qua chỉ là một người đàn bà của Vu Sâm mà thôi. Một minh tinh nho nhỏ dựa vào bang ám dạ, tính kế để leo lên, đáng chết. Trước kia bởi vì có Vu Sâm, ông ta mới cung kính với Dạ Cô Tinh. Hiện giờ xem ra, người phụ nữ này đã gây ra họa lớn rồi, lại có người không tiếc tiền mua mạng của cô ta. Đằng nào cũng chết, liều một vố kiếm được khoản tiền cách xù vậy. Tiêu Mộ Lương đâu? Ánh mắt Dạ Cô Tinh sắc lạnh, nhưng trong mắt Hà Thủy Quang chỉ là dạy chết thôi. Ông ta lạnh lùng, giơ tay ra hiệu cho người cầm súng phía sau. Người đó xoay người đi vào kho hàng. Chưa đến 30 giây sau, đã mang theo một người cả người mềm nhũn, gương mặt tái nhợt đi ra. Mắt Dạ Cô Tinh rụt lại, môi hơi động, cắn chặt răng. Hà Thủy Quang bình tĩnh nhìn hết tất cả, trong lòng càng coi thường cô hơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Chiêu, cảm thấy kiêng rẻ. Nhìn người nọ có vóc dáng vạm vỡ như vậy, Mà chuyện đã đến mức này vẫn không có hành động phản kháng nào, chắc chắn khả năng cũng chẳng ra gì. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, Hà Thủy Quang chỉ vào người đã nhũn ra kia. Cô Dạ, nhìn đi, đây chính là Tiêu Mộ Lương mà cô vẫn nhớ tới đó. Ông đã làm gì anh ấy? Trong mắt cô hiện lên lo sợ. Hà Thủy Quang cười lạnh, cuối cùng cũng chỉ là đàn bà vô dụng thôi. Tôi nghĩ cô Dạ có thể không biết, người này là một con nghiện, đã nghiện 5 năm rồi. Ha ha, rõ ràng là người tài như lại như một con chó. Anh ta đúng là cố gắng cai nghiện, nhưng kết quả lại bị tôi dùng một ít thuốc bột mì khiến cho anh ta tái nghiện. Cô nói đi, có buồn cười không? Tay Dạ Cô Tinh nắm chặt nắm tay, mắt như muốn nứt ra, bỉ ổi, biến thái. Chẳng qua tôi chỉ thêm một ít gia vị và thuốc giảm đau bình thường của anh ta. Không ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn này thật sự không chịu nổi cám dỗ. Chỉ tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này, hay là tặng cho tôi làm tiêu bản nhé. Ha ha ha. Hà Thủy Quang. Vu Sâm tin tưởng ông như vậy, ông báo đáp lại anh ta, báo đáp lại bang ám dạ như thế sao? Ánh mắt anh ta sắc bén, trong mắt Hà Thủy Quang xẹt qua tia nham hiểm. Đừng tưởng tôi không biết. Tên hai mặt Vu Sâm đó, trước mặt thì thế này, sau lưng thì thế khác. Rõ ràng cậu ta muốn để Liên Kiếm Phong thay thế tôi. Nếu cậu ta đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Nếu cậu ta đã mồng một, chẳng nhẽ tôi lại không được là 15 sao? Không ngờ ông lại nhỏ nhen như thế, còn không bằng cả đàn bà. Hà Thủy Quang lộ ra vẻ dữ tợn, khẳng khặc cười lạnh. Cô nói quá nhiều rồi. Lên đường đi. Nói xong ông ta giơ tay ra hiệu cho người cầm súng ở phía sau. Nếu ông ta bỏ tay xuống, Dạ Cô Tinh và Minh Chiêu sẽ thành tổ ong. Tay Minh Chiêu đặt ở thắt lưng khẽ động. Dạ Cô Tinh rất bình tĩnh liếc mắt nhìn anh ta. Minh Chiêu vẫn như cũ, mặt không hề thay đổi, nhưng tay lại chán nản bỏ xuống. Nổ súng. Theo lệnh của Hà Thủy Quang, tiếng nổ súng vang lên ở khắp nơi, đinh tai nhức óc, tràn đầy khói thuốc súng. Nhưng người ngã xuống không phải là Dạ Cô Tinh và Minh Chiêu. Hà Thủy Quang nhìn đám người của mình ngã xuống, còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó có người có thứ gì đó lạnh lạnh đặt ở sau gáy của ông ta. Đó là nòng súng. Đến khi khói bụi tan hết, cuối cùng ông ta cũng nhìn rõ phía sau Dạ Cô Tinh là một đám người vạm vỡ mặc đồ đen. Dáng người của ai cũng cao lớn, trong tay cầm súng tự động. Trên lưng còn đeo thêm bao thuốc nổ. Đầu bao xếp thành một hàng ngay ngắn. Sắc mặt Hà Thủy Quang biến đổi rất nhanh, nhìn rất ngay ngắn, vét đen. Mặc như người đàn ông mang súng rất nghiêm túc. Trong lòng ông ta nổi lên cảm giác bất lực. Ông ta nghĩ đến những người mà mình mang đến cũng rất mạnh, trang bị cũng đầy đủ, nhưng đứng trước mặt những người này thì đều chẳng là gì. Những người mặc đồ đen này chắc chắn đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Trên người họ phảng phất có ý chí kiên cường của quân nhân. Lúc này Tôn Nghị đã đè Hà Thủy Quang xuống đất, cách Dạ Cô Tinh 3 bước, đá một phát vào xương bánh chè của ông ta. Hà Thủy Quang quỳ một gối xuống đất, trên mặt tức giận không cam tâm. Cô cố tình kéo dài thời gian. Mắt Dạ Cô Tinh trong veo, tươi cười lạnh lùng, không còn dáng vẻ như lúc trước, rất bình tĩnh. Tiếc là ông biết quá muộn. Hà Thủy Quang cắn vỡ chặt răng. Con điếm này, vừa nãy là mày giả vờ. Bốp, bốp. Vũ Cường tát trong ta 2 phát, nhưng vẫn chưa hết giận, đá thêm một phát vào bụng ông ta. Con chó này, ăn nói sạch sẽ chút, còn không giữ được miệng thì tao sẽ tiễn mày về Tây Thiên luôn. Hà Thủy Quang ôm ngực hò dữ dội, nhổ ra 2 ngụm máu, trong máu tươi còn có 3 cái răng. Dạ Cô Tinh phất tay, Vũ Cường lôi ra. Hà Thủy Quang, phản bội thì phải trả giá. Đôi mắt của người phụ nữ dường như được ướp đá lạnh. Hà Thủy Quang liếc mắt nhìn lại, không nhịn được dùng mình. Ai ra lệnh cho ông? Muốn giết cứ giết, đừng hòng moi được gì từ tao. Hà Thủy Quang nghiến răng nghiến lợi, cứng đầu nói. Vậy sao? Dạ Cô Tinh cười nhẹ, nhìn ra xa, giống như xuyên qua cả sông núi, giữ lại vẻ thản nhiên yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lùng ảm đạm. Vậy dụng hình đi. Rõ ràng lời nói nhẹ nhàng mà bay bổng là của một người phụ nữ, nhưng lại khiến cho sống lưng của Hà Thủy Quang toát mồ hôi lạnh. Trước tiên cắt lưỡi, nếu ông ta đã không muốn nói vậy cả đời cũng không cần phải nói nữa. Vũ Cường lấy ra một con dao găm quân dụng, giơ tay cắt xuống, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và khàn khàn của Hà Thủy Quang. Một chiếc lưỡi đỏ tươi lăn xuống đất như rác, dính đầy bùn và cát. Đất vàng che đi màu đỏ vốn có của nó. Vũ Cường cười ha hà, nhìn con dao găm còn dư lại máu tươi. Trong mắt hắn hiện lên một tia khát máu. Sắc mặt đám người Tôn Nghị không hề thay đổi. Lúc này La Đào đỡ Tiêu Mộ Lương đi tới chỗ Dạ Cô Tinh. Dạ Cô Tinh cười nhạt. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Trong mắt Hà Thủy Quang đầy hoảng sợ, người lúc nãy còn mềm như vũng bùn, bây giờ đã không còn dáng vẻ như lên cơn nghiện sắp mất nửa cái mạng nữa. Khóe môi Tiêu Mộ Lương nhếch lên, đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt tái nhợt, dưới ánh mắt trời lại quyến rũ đến khó tả, quyến rũ như yêu quái. Vốn dĩ tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu me thế này đâu. Đang nói thì anh ta dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng hạ xuống Hà Thủy Quang đang co rút, ngã xuống đất không dậy nổi của hắn. Sợ bẩn mắt. Mắt Hà Thủy Quang trợn lên, không dám tin. Rõ ràng ông ta đã trộn thuốc phiện vào thuốc của Tiêu Mộ Lương rồi cơ mà. Sao bây giờ anh ta lại có thể đứng ở đây được? Đáng ra anh ta phải nghiện ma túy, sống không bằng chết chứ. Ông cho là mình rất thông minh, nhưng lại không biết tôi đã sớm phát hiện ra rồi. Ông biết rõ tôi có tiền sử sử dụng ma túy từ lâu, nên tôi cực kỳ nhạy cảm với ma túy. Ông bí quá hóa liều, trộn nó với thuốc uống của tôi. Không biết là do ông ngô hay là vụng về nữa. Nếu tôi là ông, tôi sẽ tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch là được rồi. Sao phải vòng vo như thế làm gì? À, xin lỗi tôi quên mất. Tôi bẩm sinh bị sốc khi tiêm, cho nên rất ghét tiêm. Hai mắt Hà Thủy Quang như chảy ra máu. Vốn dĩ ông ta cũng muốn trộn thuốc để tiêm vào tĩnh mạch. Nhưng lúc Tiêu Mộ Lương tỉnh táo, anh ta rất ghét tiêm, cũng chưa bao giờ đồng ý tiêm. Cho nên hết cách ông ta mới phải trộn thuốc vào thuốc giảm đau. Không ngờ lại bị đối phương phát hiện ra từ lâu. Đã vậy, còn không làm gì cả chờ ông ta tự đâm đầu vào lưới. Đương nhiên Dạ Cô Tinh sẽ không vì vậy mà dừng tay, sắc mặt cô lạnh lùng, giọng nói trầm xuống. Nếu không có lưỡi, vậy lấy tay viết đi. Tôi hỏi lại một lần nữa, người phía sau sai ông là ai vậy? Là ai? Hà Thủy Quang cắn răng. Trong lòng ông ta biết đã rơi vào đường cùng, dù sao cũng chết, ông ta sẽ không để người đàn bà này được lợi. Nếu người kia có thể thành công, coi như đã thay ông ta báo thù. Nghĩ thế nên ông ta đã chuẩn bị tinh thần, mò vẻ không sợ nứt. Vẫn không muốn nói à? Giọng Dạ Cô Tinh bình tĩnh, không kiêu căng, không nóng nảy, không nhanh không chậm nói. Ông có biết trên đời này thứ đáng sợ nhất là gì không? Đồng tử Hà Thủy Quang co lại. Không phải là chết, mà là sống không bằng chết. Nếu ông không muốn nói, tôi sẽ cắt lưỡi của ông. Giờ ông lại không muốn viết, vậy chặt tay đi. Lời nói tàn nhẫn mà người nói ra lại như đang khoan hồng vậy. Trước tiếng thở dài ẩn chứa bi thương, người phụ nữ trước mặt giống như ngay lập tức trở thành người ngoài cuộc, tự kể lại và bày tỏ nỗi thương xót trong lòng. Nhưng hình phạt như vậy lại được đích thân cô ấy nói ra. Ừ, tôi nói. Dạ Cô Tinh mỉm cười, trong mắt cô như có tất cả mọi thứ, nhìn kỹ lại giống như không có gì cả. Đồng ý nói rồi à? À. Lúc này Hà Thủy Quang không còn nghĩ đến việc báo thù rửa hận nữa, cũng không hy vọng xa vời có thể tiếp tục giữ lại mạng sống. Hiện giờ ông ta chỉ cầu mong người phụ nữ ác quỷ trước mắt có thể để ông ta chết đi. Viết ra đi. Đầu ngón tay Hà Thủy Quang run rẩy viết xuống mặt cát. Phụ nữ, sát thủ, người què. Mắt Dạ Cô Tinh thâm trầm, lặng lặng nhìn 6 chữ to trên mặt cát, không biết đang nghĩ gì. Cô than nhẹ một tiếng, rồi xoay người cất bước, lập tức rời đi. La Đào đi theo phía sau cô, cúi đầu nói, chị Dạ, người này xử lý thế nào? Giao cho Tiêu Mộ Lương. Nói xong, nhìn sang một người đã ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng người vẫn còn thở. Vốn dĩ người này phải bị xử trí giống như kẻ khác, chết dưới nòng súng của Hoàng Dạ. Mà Dạ Cô Tinh lại bảo Vũ Cường để lại cho một nhân chứng. La Đào nhìn Tiêu Mộ Lương dò hỏi, nhưng lại thấy nụ cười mê người của người đàn ông đó. Trong mắt anh ta lóe lên một tia luồng sáng đỏ khát máu. Đã vậy, chỉ bằng bắn chết ông ta, sau đó băm cho chó ăn. Không cần cảm ơn tôi đã giải thoát cho ông đâu. Khi còn sống, không thể làm người tốt, thì lúc chết đi làm thức ăn cho chó, sau đó làm phân bón cho hoa. Như thế cũng coi như là làm được một việc thiện. Bác sĩ Hà thấy có đúng không? Tiêu Mộ Lương cười lên, càng thêm mê người. Anh ta có một đôi mắt phượng rất mê hoặc, đôi mắt xích cao, có một loại quyến rũ nào đó không thể nói rõ, vô cùng phong lưu. Bằng một tiếng súng vang lên, lấy đi mạng sống của ông ta. Giải quyết xong Hà Thủy Quang, đám người Tôn Nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ người con gái đang đứng phía kia lại phát ra tiếng kêu đau đớn. Tiêu Mộ Lương nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang lung lay sắp ngã của cô. Dạ Cô Tinh ôm bụng, đầu đổ đầy mồ hôi, túm lấy ống tay áo của Tiêu Mộ Lương, đầu ngón tay trắng bệch. Hình như tôi sắp sinh rồi. Chương 107. Chẳng qua là diễn trò, vạn xà cắn xé. Minh Triều lái xe chạy như bay về phía biệt thự. Trên đường không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, cuối cùng 20 phút sau đã về đến. Bác sĩ Vương thấy thế kinh ngạc, vội vàng ra đón, Đây là làm sao vậy? Nhưng nhìn thấy Tiêu Mộ Lương đang đỡ Dạ Cô Tinh, đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm chặt bảo vệ bụng, cắn chặt môi dưới, cố hết sức nhịn đau. Tôi chắc sắp sinh rồi. Một tia sáng lờ mờ xẹt qua mắt bác sĩ Vương, ngay lập tức bị tâm trạng ngạc nhiên thay vào. Ánh mắt lướt qua góc váy ướt sũng của Dạ Cô Tinh, lông mày hơi nhíu lại. Vỡ nước ối rồi, chắc là sinh non. Mau, đưa người lên tầng 3. Minh Triệt và anh Tử Lạc nghe được động tĩnh, cũng chạy lại, thấy thế nhất thời lúng ta lúng túng. Mọi người hợp sức đưa Dạ Cô Tinh lên tầng 3, đẩy cửa phòng phẫu thuật ra. Bác sĩ Vương kiểm tra một lượt, sắc mặt cứng lại. Anh Tử Lạc vừa thấy chị ta đi ra, vội xông lên trước, như lại đâm vào bác sĩ Vương. Thế nào rồi? Dì nhỏ không có chuyện gì đúng không? Cú va chạm không hề nhẹ khiến Vương Tuệ đau thở không ra hơi. Ngước mắt lên thấy vẻ mặt vội vàng của anh Tử Lạc, giống như cô ấy không nhận thức được nên mới vô tình đụng phải người khác. Hít một hơi thật sâu, Vương Tuệ nghiến răng chịu đựng đau đớn một lúc lâu. Đụng như vậy không chừng đã đụng trúng một vị trí vừa bí mật vừa yếu ớt. Nếu rằng vẻ lo lắng của anh Tử Lạc không giống như đang diễn trò, thì Vương Tuệ thực sự nghi ngờ rằng cô ấy đang cố tình. Minh Triệt tuy là bác sĩ, còn là bác sĩ nổi tiếng, nhưng dù sao chuyên ngành của anh ta cũng là nội ngoại khoa. Đối với khoa phụ sản anh ta cũng chỉ biết chút ít, kiến thức sơ sơ mà thôi. Gặp phải tình trạng khẩn cấp như vậy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi lo lắng. Bác sĩ Vương, bà nói thật ra đi. Cô chủ như vậy, chắc là bị dọa sợ, dẫn đến sinh non. Hả? Sinh non? Anh Tử Lạc kinh ngạc hét lên, mắt trợn lên, không dám tin. Vương Tuệ nhớn mày, lập tức gật đầu. Đây đúng là tấm lòng cha mẹ của bác sĩ. Vậy hiện giờ nên làm gì? Chỉ có thể mổ lấy thai. Lông mày Minh Triệt khẽ nhúc nhích, trong mắt đầy lo lắng. Cái này có ảnh hưởng gì tới đứa nhỏ không? Bác sĩ Vương xua tay. Yên tâm, đây chỉ là một thủ thuật nhỏ. Huống hồ là thai đôi. Đầu của em bé khá to. Nếu cứ nhất quyết muốn sinh thường, thì cô chủ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này... Mọi người nhìn nhau. Vẫn là Minh Triệt đứng ra giải quyết một cách dứt khoát. Được, vậy bắt đầu mổ đi. Bác sĩ Vương gật đầu, nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị. Lúc bà ta đang điều chỉnh liều lượng thuốc mê, thì Minh Triệt thong thả bước đến bên người bà ta. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, nhưng khuôn mặt cười như không cười của anh ta trông có hơi kỳ lạ, thậm chí là hơi quỷ dị. Tay Vương Tuệ run lên, nhưng biên độ nhỏ tới mức khó có thể nhận ra. Minh Triệt lại lập tức đưa tay ra giằng lấy ống thuốc trong tay bà ta. Bác sĩ Vương, đây là thuốc gây tê toàn thân à? Vương Tuệ sửng sốt, trong mắt hơi kinh ngạc. Cậu nói đùa à? Phẫu thuật bụng có thể dùng thuốc mê cục bộ mà. Vậy sao? Đôi mắt hoa đào quyến rũ của Minh Triệt lóe lên, mờ mịt không rõ, bắt đầu có ý xảo quyệt, ẩn náu một tia nguy hiểm. Nhưng với liều lượng này đủ để gây mê hai người đấy. Lòng Vương Tuệ kinh hãi, mắt chớp liên tục. À, chắc cậu hiểu lầm rồi, thuốc này bị hỏng rồi, tôi đang định vứt đi, chuẩn bị thuốc mới. Vậy sao? Minh Triệt ngắm nghía thứ trong tay, cười như không cười nhìn Vương Tuệ. Vương Tuệ cười nhạt, đối mặt, bình tĩnh nhìn anh ta. Minh Triệt chế nhạo, ánh mắt như cứng lại. Cũng là người trong ngành, không cần phải nói dối đâu. Tính toán của bác sĩ Vương chắc phải thất bại rồi. Lòng Vương Tuệ kinh hãi, vẻ mặt khó hiểu, rên rỉ một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ý của cậu, tôi không hiểu lắm. Minh Triệt than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bà ta đột nhiên trở thành thương hại, như nhìn một cái xác bị bỏ lại ở một nơi hoang vu vậy. Có những người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rõ ràng họa đã sắp tới rơi xuống đầu rồi, nhưng vẫn nghĩ bản thân mình có thể thay đổi được kết quả. Trên thế giới này, làm gì có chuyện tốt như vậy? Bà thấy tôi nói có đúng không, bác sĩ Vương? Nụ cười của Vương Tuệ cứng đờ, người đứng thẳng tắp như cây cung bị kéo ra hết cỡ vậy, hơi dùng sức là sẽ gãy. Bà muốn làm gì? Minh Triệt đến gần, ai sai bà tới? Còn có ai là đồng bọn? Vương Tuệ bị anh ta ép lùi từng bước về phía sau, cuối cùng đập phải bàn khám chữa bệnh, đau tới mức phải hít hơi. Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Không hiểu ư? Tốt thôi, tôi sẽ nói đơn giản hơn. Bà là nội gián. Vương Tuệ giật mình, mấp máy môi, sắc mặt tái nhợt, sau đó ngay lập tức cười, lạnh lùng nói. Cậu có chứng cứ gì? Là người đều có ba phần nóng này. Tuy rằng tôi chỉ là một bác sĩ phụ sản nho nhỏ, ở trước mặt cậu An phải ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng tôi cũng không phải là loại người việc gì cũng nhẫn nhịn, mặc cho người khác nói thế nào cũng được. Bà ta tức giận, nói rất hợp tình hợp lý. Minh Triệt tức giận cười trả lời. Có phải nội gián hay không, trong lòng bà biết rõ. Nếu đến tai gia chủ, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Bà chắc cũng biết hệ thống tình báo của nhà họ An. Gia chủ muốn biết mọi chuyện, không cần đến 10 phút, thì sẽ có người dâng toàn bộ tin tức lên. Bà cho là bà có thể giấu bao lâu nữa? Trán Vương Tuệ đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, mắt đảo liên hồi. Cuối cùng, tôi xin lỗi, tôi sẽ không thừa nhận những điều mà mình không hề làm. Sắc mặt Minh Triệt lạnh lùng, khinh thường nói, hy vọng bà sẽ không hối hận. Hơi âm trầm. Trong đầu Vương Tuệ lóe lên, ánh mắt thâm trầm, ngay sau đó đã bình tĩnh lại, cười ảm đạm. Nếp nhăn ở khóe mắt hiện lên hết cả ra, giống như hoa cúc trong gió. Cậu còn muốn hỏi cái gì không? Cô chủ sắp sinh rồi, thời gian bây giờ rất quý giá. Bà ta đoán chắc chắn rằng Dạ Cô Tinh đang gặp nguy hiểm. Việc gấp nhất bây giờ là giúp đứa bé được sinh ra bình an. Chưa nói đến những chuyện phát sinh. Quan trọng là bây giờ chỉ có một mình Vương Tuệ có thể thay đổi được tình thế. Cho nên dù Minh Triệt có nghi ngờ cũng không thể ngăn cản được. Dù sao tính mạng của Dạ Cô Tinh và đứa bé hiện giờ đang ở trong tay bà ta. Vương Tuệ đã nghĩ thông nên không còn sợ hãi nữa. Bà ta không tin Minh Triệt thật sự dám làm gì mình. Bà... Minh Triệt híp hai mắt lại. Bà cảm thấy tôi không có cách nào bắt bà sao? Mắt Vương Tuệ cứng lại. Sự thật là như thế, không phải sao? Tôi thấy chưa chắc. Khi hai người đang giằng co, thì có tiếng của người thứ ba xuất hiện. Minh Triệt cười đến mức rung người. Vương Tuệ lại như bị sét đánh. Thấy Dạ Cô Tinh bình yên vô sự từ phòng phẫu thuật đi ra. Vương Tuệ không dám tin vào mắt mình, trợn tròn mắt. Lúc này đám người Minh Chiêu, anh Tử Lạc, Tôn Nghị, Vũ Cường cũng đi lên. Chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Dạ Cô Tinh ra lệnh, chắc chắn Vương Tuệ sẽ phải chết. Bất ngờ lắm phải không? Một tay Dạ Cô Tinh xoa bụng, mặt bình tĩnh, da màu hồng hồng, không còn dáng vẻ như sắp sinh nữa. Hay phải nói là bà có thất vọng không? Một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng cách đó ba bước, đôi mắt trong veo. Cô đang đối mặt với Vương Tuệ và những người khác ở phía sau bà ta. Nhìn vào đôi mắt lạnh như băng cứng đờ kia, Vương Tuệ chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh truyền từ bàn chân lên, càng ngày càng nhiều, đến khi bao quanh bà ta trở thành một cái kén băng. Bà ta ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng xám, chỉ nghe thấy bà ta lẩm bẩm, hóa ra là cô đã biết từ sớm nên mới bẫy tôi. Dạ Cô Tinh cười thản nhiên nói, bác sĩ Vương rất thông minh, nhưng cẩn thận thế nào cũng có sai sót, bà vẫn lộ ra dấu vết. Vương Tuệ sửng sốt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dạ Cô Tinh, sao cô biết? Không thể nào, cô không thể biết được. Dạ Cô Tinh nhìn bà ta, cong môi khẽ mỉm cười không có cảm xúc gì. Thuốc ở trong tay thím Vinh là do bà đưa cho đúng không? Vương Tuệ nghe vậy nhưng lại không quan tâm cười ha hả. Hóa ra cô đã nhìn ra manh mối từ sớm. Chắc chắn sữa mà bà già kia đưa mỗi ngày cô đều không uống đúng không? Cô thật đáng sợ. Thế mà cô có thể dễ dàng tha thứ cho những người bên cạnh đã hại mình. Đúng vậy. Từ lúc Dạ Cô Tinh biết thím Vinh kê đơn cho mình thì cô đã bắt đầu nghi ngờ Vương Tuệ. Cô từng lấy một ít sữa đưa cho Minh Triệt đi xét nghiệm, phát hiện ra bên trong có một lượng nhỏ xạ hương. Theo người ta nói thì đây là một loại bí dược cung đình tên là di hương. Phụ nữ không mang thai dùng thời gian dài sẽ không có tác dụng gì. Nhưng phụ nữ mang thai mà dùng trong thời gian dài thì chắc chắn sẽ sinh non. Nếu không sinh non thì con sinh ra chắc chắn cũng sẽ dị dạng. Tương đương với một loại thuốc có độc mãn tính. Dùng trong trung y dần dần xâm nhập vào cơ thể. Vào giai đoạn đầu dù có dùng thiết bị hiện đại cũng không thể phát hiện ra. Chờ tới lúc kiểm tra ra thì cũng đã không thể làm gì được nữa rồi. Theo lý thì loại người giúp việc như Thím Vinh không phải là người chuyên nghiệp. Trong tay sao lại có loại bí dược này? Điều duy nhất có thể chính là có người đúng lúc liên lạc với bà ta, sau đó để bà ta bỏ thuốc vào đồ ăn của cô. Thím Vinh là một người giúp việc, cả ngày đều ở trong biệt thự. Việc mua đồ ăn cũng đã có người khác làm. Thời gian bà ta tiếp xúc với người ngoài rất ít. Như vậy thuốc này nhất định là do người trong biệt thự đưa cho bà ta. Càng nghĩ thì người có khả năng làm việc này chỉ có Vương Tuệ thôi. Bà nói đúng. Tôi để cho các người sống đến bây giờ cũng không phải là vô ích. Ở phía sau còn có thứ đáng sợ hơn đang chờ bà đấy. Bà tin không? Dạ Cô Tinh cực kỳ tao nhã cười. Những người này đều muốn hại con của cô. Tội đáng chết vạn lần. Không kẻ nào được phép trốn. Mắt Vương Tuệ rụt lại. Cô muốn làm gì? Người sai khiến bà là ai? Cô thông minh như vậy, không phải đã đoán được rồi hay sao? Vương Tuệ cười lạnh. Kỳ Tình ư? Không không không. Dạ Cô Tình lắc đầu. Có lẽ bà ta có tham gia vào kế hoạch lần này. Nhưng không chỉ có mình bà ta. Ví dụ như, người đang đứng sau bà. Cả người Vương Tuệ sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn nói cái gì? Cô coi thường nói. Tôi nghĩ bà có thể nghĩ sai rồi. Hiện tại không phải là tôi nói, nên là bà nói. Nếu đã bị cô bắt được, tôi cũng không nghĩ sẽ giữ lại được mạng sống. Lúc trước là bà chủ đã cứu tôi, hiện giờ coi như tôi dùng mạng mình trả lại cho bà ấy. Bà cho là tôi sẽ tin sao? Mắt Dạ Cô Tình lạnh lẽo như lưỡi dao đâm thẳng vào tim đối phương. Trong lòng Vương Tuệ đang run rẩy. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Dù tâm cơ thủ đoạn thì Kỳ Tình thời Hoàng Kim cũng khó có thể sánh được. Tuổi còn nhỏ nhưng khí thế và sự cưỡng chế của bề trên khiến cho người ta sợ không dám nhìn thẳng. Giống như giây tiếp theo sẽ tan tành dưới sức ép ấy. Vương Tuệ cắn chặt răng không nói nữa. Xem ra bác sĩ Vương không định nói. Cô nhẹ nhàng cười. Vừa rồi tôi cũng gặp một người không chịu nói. Sau đó bà biết người đó hiện giờ thế nào không? Vương Tuệ trầm mặc, môi mím lại không nhịn được run lên. Dạ Cô Tình cười, lông mày tinh tế, giống như một bức tranh được người ta vẽ vậy. Tôi cũng không thích ép người khác. Nếu ông ta đã không muốn mở miệng thì tôi sẽ cắt lưỡi ông ta. Bà nói xem, ông ta có nên cảm ơn tôi không? Sống lưng Vương Tuệ cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Cô nói tiếp, tôi bảo ông ta viết, ông ta không viết. Bà đoán xem, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Sống lưng Vương Tuệ bắt đầu run rẩy. Tôi cho người chặt tay ông ta. Cuối cùng ông ta cũng phải viết ra. Nhưng tôi khinh thường cái loại tính khí nhu nhược đó, nên đã cho người băm ông ta ra. Cho chó ăn. Lạch cạch. Mồ hôi lạnh từ hai gò má của Vương Tuệ chảy xuống. Thấy bà ta cúi đầu, không nhìn Dạ Cô Tình, cũng không nhìn mọi người. Mười ngón tay nắm chặt, nổi rõ gân xanh. Sắc mặt Dạ Cô Tình đột nhiên trầm xuống. Xem ra bà còn cứng đầu hơn cả ông ta đấy. Rất nhanh đã thanh nhã cười. Nếu đã vậy, tôi cần phải chiêu đãi bà thật tốt. Chỉ thấy hai bàn tay va vào nhau. Trong mắt Dạ Cô Tình hiện lên tia máu tàn nhẫn. Chưa tới 10 giây sau, Minh Chiêu đã mang theo một cái bao tải đi đến. Nhưng thứ đáng sợ nhất nằm trong cái bao tải đó. Còn có thứ gì đó sống đang dãy giụa. Suýt chút nữa dãy từ tay Minh Chiêu ra, phá cái bao thoát ra. Biết cái này là cái gì không? Dạ Cô Tình tùy tiện hỏi. Đám người Minh Triệt, Tôn Nghị nhìn nhau. Anh Tử Lạc trợn tròn mắt. Nhưng Minh Chiêu, người sắp xếp mọi chuyện đã chẳng tỏ vẻ gì. Vương Tuệ vẫn luôn cúi đầu, tầm mắt chưa từng đặt trên bao tải. Truyền thuyết kể rằng, thời cổ đại có một loại hình phạt cực kỳ tàn nhẫn. Cùng cho người và rắn vào bao tải, sau đó dùng gậy đánh. Rắn trong bao tải sẽ bị kích thích, sẽ bắt đầu cắn loạn xạ. Nhưng người trong bao tải... Dạ Cô Tình không nói hết câu, kết quả là gì, trong lòng mọi người đều biết rõ. Người trong bao tải đương nhiên sẽ thành vong hồn dưới miệng rắn, bị cả nghìn con rắn cắn thì chắc chắn sẽ chết, đúng là quá ác, quá độc. Minh Chiêu, bỏ bà ta vào bao tải. Vâng. Vương Tuệ hét lên một tiếng, mắt trợn lên, sau đó trong không khí có mùi khai của nước tiểu. Tôi nói, cầu xin cô, tha cho tôi, tha cho tôi. Chương 108. Khó sinh, bé con chào đời. Nhà họ Ôn ư? Lông mày Dạ Cô Tình nhíu lại, giống như lần đầu nghe thấy cái họ này. Phải, đều là người của nhà họ Ôn. Tôi cũng đã là bất đắc dĩ nên mới phải làm thế này. Bọn họ bắt chồng và con tôi. Tôi không có cách nào. Cầu xin cô, tha cho tôi, cầu xin cô. Dạ Cô Tình liếc mắt dò hỏi về phía Minh Chiêu. Minh Chiêu chỉ nghe thấy ba chữ nhà họ Ôn, đã lập tức nhíu mày. Nhưng rất nhanh đã trở về gương mặt thanh nhàn, ngàn năm không đổi. Nhà họ Ôn sinh ra ở Từ Châu, là gia đình giàu nhất nhì ở đó, vất lên nhờ xã hội đen. Mấy năm gần đây mới chuyển sang làm ăn chân chính. Vô duyên vô cớ, sao nhà họ Ôn lại làm như vậy? Dạ Cô Tình hỏi đúng chỗ mấu chốt. Minh Chiêu trầm mặc không nói gì. Mắt Dạ Cô Tình hơi trầm xuống, cười như không cười nhìn Minh Triệt. Nghe người ta đồn y thuật của quỷ y xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể cứu người chết sống lại, cũng không biết là thật hay giả. Trước mắt có cơ hội rồi, hay là thử xem. Ánh mắt cô chuyển từ Minh Triệt đến cái bao tải đựng rắn đang ngọ nguậy kia. Minh Triệt đột nhiên dùng mình, đây là uy hiếp thẳng thừng không thèm che giấu luôn. Khẽ cắn môi, anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Nhà họ Ôn là họ hàng bên ngoại của chi thứ năm nhà họ An. Con gái thứ hai của nhà họ Ôn từ nhỏ đã ở bên cạnh bà chủ, rất được bà ấy yêu chiều. Dạ Cô Tình hơi đăm chiêu, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cho dù Kỷ Tình có thủ án sâu nặng với cô, nhưng chuyện này cũng không có quan hệ gì với nhà họ Ôn, trừ phi xem ra là nợ đào hoa của ai đó. Câu nói mang theo cảm xúc nhẹ nhàng rung động, rõ ràng là trong trẻo như nước, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như có sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng lên. Minh Chiêu lạnh nhạt thờ ơ, anh ta trả lời vấn đề của cô cũng không chọc đến điểm yếu của gia chủ, nên anh ta chẳng cần lo mình phải chịu phạt. Ngược lại Minh Triệt lại rất hối hận. Anh ta không ngờ suy nghĩ của cô lại nhạy bén như thế. Chẳng qua anh ta chỉ nói con gái thứ hai của nhà họ Ôn thôi, mà chuyện này đã lộ ra rồi. Người trong tộc của nhà họ An, ai mà không biết, Kỳ Tình rất thích Ôn Hình Nhã, coi cô ta là con dâu tương lai. Lần trước còn kết hợp với Chi thứ năm để tạo áp lực cho gia chủ, nhưng anh không những không cưới con nhà họ Ôn, mà còn bị An Tuyển Hoàng dốc hết sức áp chế xuống. Vì thế Kỳ Tình vô cùng tức giận. Cô nàng Bạch Liên Hoa kia của nhà họ Ôn, mặt ngoài thì mềm mỏng yếu đuối, khiến cho người ta thấy đáng thương, không ngờ sau lưng lại dám có suy nghĩ động tới Dạ Cô Tình. Dám ở dưới mắt gia chủ làm việc mờ ám, đúng là đáng chết mà. Dạ Cô Tình lạnh lùng cười, nhà họ Ôn ở Từ Châu phải không? Được lắm. Lúc này Tôn Nghị đi lên, nhỏ giọng báo cáo với Dạ Cô Tình, sau đó ngay lập tức cúi người lui ra, chỉ thấy khóe môi của người phụ nữ cong lên càng rõ hơn, rất giống hoa sơn trà nở rộ, mang theo màu máu, nhưng đẹp đến nao lòng. Chị Dạ, người này phải xử lý như thế nào? Vũ Cường chỉ vào Vương Tuệ, lên tiếng hỏi Dạ Cô Tình. Dạ Cô Tình hời hợt nhìn qua, từ từ mở miệng như nói thầm, bỏ vào bao tải. Cả người Vương Tuệ chấn động, đầu đập xuống đất, tiếng vang bộp bộp như tiếng một cái búa đập xuống đất. Tôi cầu xin cô Dạ, là tôi bị ép, tôi cầu xin cô tha cho tôi. Chồng con tôi đều đang ở trong tay nhà họ Ôn, tôi bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy, tôi đã bị dồn vào đường cùng. Một lát sau Vương Tuệ đã đập vỡ trán, máu tươi chảy từ mũi bà ta xuống, lách tách trên mặt đất. Mọi người nhíu mày, trong lòng có chút thương cảm, ẩn chứa hận ý. Chỉ có Dạ Cô Tình, từ đầu tới cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đến lông mày cũng không hề nhăn tí nào. Cô lạnh lùng nói, không nghe thấy tôi nói gì sao? Trong mắt Vũ Cường hơi do dự, nhưng chính sự do dự này đã cho Vương Tuệ thời gian phản ứng lại. Chỉ thấy bà ta lấy trong ngực ra một con dao găm, sáng bóng. Ánh mắt vừa rụt rè vừa đáng thương của bà ta lập tức trở thành đáng sợ, mạnh mẽ xông lên, đâm về phía lồng ngực Vũ Cường. Bởi vì động tác của đối phương quá nhanh, Vũ Cường bị bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn dao găm đâm càng ngày càng gần vị trí trái tim mình. Ngay lúc anh nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, thì một con dao phẫu thuật sắc bén bay đến với tốc độ nhanh chóng, đã rất chuẩn xác đâm vào cổ tay của Vương Tuệ. Vương Tuệ bị đau nên buông tay ra theo bản năng, dao găm rơi xuống đất, bị Vũ Cường phản ứng lại đá một cái vào bụng, mạnh tới mức đá bà ta bay xa 3 mét, đập vào góc mới dừng lại. Tôn Nghị đi nhanh tới, dễ dàng chế ngự bà ta. Vũ Cường xoay người, cúi đầu thật sâu với Dạ Cô Tình, cảm ơn chị Dạ đã giúp tôi. Vừa rồi con dao phẫu thuật kia là do Dạ Cô Tình ném ra, mới bảo vệ được tính mạng của anh ta. Dạ Cô Tình lại chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, rồi trầm mặc không nói gì. Vũ Cường chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo kia sắp làm anh ta đông cứng thành một tác phẩm băng điêu khắc. Dạ Cô Tình không nói gì, anh ta cứ cúi người như vậy, như một tảng đá cứng đầu kiên trì ngoan cố. La Đào nhíu mày, nhìn Vũ Cường, lại chậm rãi lắc đầu. Người anh em này nhìn vẻ ngoài thì hung dữ, nhưng lòng dạ lại không đủ cứng rắn. Tình huống phân tâm như vừa rồi là tối kỵ, nên bị dạy dỗ. Chị Dạ, rất xin lỗi. Vũ Cường lại nói, một người đàn ông khom lưng uốn gối với một người phụ nữ, hiện giờ còn phải lên tiếng xin lỗi. Minh Chiêu và Minh Triệt liếc nhìn nhau, có vẻ như cô chủ của họ không chỉ đơn giản như những gì họ nhìn thấy. Dạ Cô Tình nhớn mày, tại sao phải xin lỗi? Làm sai, nên phải xin lỗi. Anh sai ở chỗ nào? Tôi không nên phân tâm, không nên không nghe theo lệnh của chị. Cô cười lạnh, xem ra anh vẫn không hiểu. Vũ Cường cắn răng, xin chị Dạ nói rõ. Anh sai ở chỗ đã quá nhân từ với bà ta. Nhưng bà ta là bị ép, bất đắc dĩ nên mới... Bất đắc dĩ ơ? Bà ta nói cái gì cậu tin cái đó sao? Nếu đã đến đường cùng, sao ngay từ đầu bà ta không nói ra, chứ không phải là đợi đến lúc tôi dùng hình? Nếu bà ta là bất đắc dĩ, tại sao lại mang dao găm trong người? Vũ Cường, anh đã hiểu chưa? Gương mặt đen thui của anh ta đỏ bừng lên, cắn chặt răng. Tôi hiểu rồi. Nói xong đứng ở phía sau Dạ Cô Tình. Lúc này khuôn mặt già nua của Vương Tuệ biến sắc, vết thương làm tổn thương động mạch ở tay phải của bà ta. Lúc này bên cạnh bà ta đã chảy ra một vũng máu to, màu đỏ tươi. Trong không khí tràn ngập mùi tanh, giống như rỉ sét. Hóa ra lúc bà ta không cười là khủng bố như thế. Đồ khốn, muốn giết thì cứ giết. Cô hai sẽ báo thù cho tôi, cô ấy chắc chắn sẽ báo thù cho tôi. Vậy sao? Dạ Cô Tình thản nhiên hỏi lại. Bà cũng trung thành tận tâm quá nhỉ? Đáng tiếc, người đó chưa chắc đã nhận tình cảm của bà đâu. Cô có ý gì? Nếu người kia đối xử với bà tốt như vậy, vậy tại sao lại sắp xếp bà nằm vùng ở nơi nguy hiểm như thế này, để rồi chết một cách vô nghĩa? Mí mắt của Vương Tuệ nhảy lên. Cô câm miệng, đừng mơ châm ngòi ly gián đối với quan hệ của chúng tôi. Là châm ngòi hay là sự thật? Trong lòng bà biết rõ, chỉ tiếc cho chồng và con của bà, Bà cho rằng bà chết, nhà họ Ôn sẽ đối xử tốt với bọn họ sao? Nếu tôi nói chuyện này ra ngoài, bảo nhà họ An ra mặt đòi người, bà thấy nhà họ Ôn sẽ không giao chồng và con của bà ra để làm nhà họ An nguôi giận sao? Cô... Vương Tuệ cắn chặt môi. Đê tiện! Bà ta nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh bằng ánh mắt đầy tức giận, giống như giây tiếp theo máu sẽ chảy ra từ mắt bà ta vậy. Cho nên tôi mới cười bà ngu xuẩn, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Ánh mắt cô nghiêm lại. Minh Chiêu, ra tay! Vương Tuệ bị Minh Chiêu và Tôn Nghị kẹp chặt. Không, không, cô đã đồng ý với tôi sẽ không tra tấn. Dạ Cô Tinh, cô là đồ tiện nhân, không giữ lời. Tiện phụ! Bà ta dùng hết sức dạy dụa, cách cái bao tải rắn càng ngày càng gần. Thậm chí bà ta còn nghe được tiếng rắn phun khè khè. Trong đầu bà ta không ngừng hiện lên hình ảnh những chiếc răng nanh độc của rắn. Cuối cùng bà ta bị ném vào trong. Ai đó đã buộc miệng của bao tải lại. Hai mắt Vũ Cường đỏ hoe, nhặt lấy một thanh sắt. Vừa đánh đã có tiếng phụ nữ hét chói tai vang khắp biệt thự. Dạ Cô Tình nghĩ đã đến lúc cô phải tặng cho những người đó một món quà lớn rồi. Nếu cô đi mà không co lại thì đúng là vô lễ. Mộ Lương, nghe nói gần đây anh đã bái Vương Thạch làm sư phụ, muốn làm đạo diễn à? Tiêu Mộ Lương nhìn cảnh thê thảm trước mắt, nhưng đáy mắt không hề dao động. Người hại cô đều đáng chết. Ngẩng đầu nở nụ cười, nhìn cô, ý cười lan lên đáy mắt. Ừ, hiện tại đang có một vở kịch thế này, anh không muốn luyện tay à? Tôi cầu còn không được. Nói xong, anh lấy một chiếc máy quay từ trong chiếc ba lô màu đen mà mình mang theo, ghi lại cảnh tượng này dưới góc quay rất khách quan và đẹp đẽ. Khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, đẫm máu. Từ lúc anh ta nổ súng giết người thì Tiêu Mộ Lương đã từng sống tạm bợ và nhục nhã, trước kia đã chết. Anh của hiện giờ có thể nở nụ cười tàn nhẫn, nhìn sống chết, đối mặt với máu tanh, nắm quyền sinh sát trong tay, kẻ mạnh mới có thể có địa vị. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Đây là Dạ Cô Tinh đã dạy anh ấy. Bây giờ anh ấy đã có thể vận dụng rất thoải mái. Tiếng hét lúc đầu đã dần tắt, tới giờ đã không còn nghe được nữa. Dạ Cô Tinh nhìn cái bao tải đầy máu trước mặt, hai mắt híp lại. Tất cả những người muốn hại con cô đều phải xuống địa ngục. Chị Dạ đã chết rồi, xử lý thi thể như thế nào bây giờ? Vũ Cường thu thanh sắt lại, nhìn Dạ Cô Tinh hỏi. Quăng cho chó ăn đi. Tôn Nghị xì một tiếng khinh thường. Dám làm anh em của anh ta bị thương thì chết cũng không đủ đền. Dạ Cô Tinh lắc đầu, ánh mắt thâm trầm. Trò hay cứ như thế này, có người còn chưa tới xem thì cần gì phải vội vã kết thúc chứ. Anh Tử Lạc gật đầu với cô. Dì nhỏ yên tâm, đã sắp xếp xong rồi. Lần này nhất định phải khiến cho tiện nhân đó đến được mà không về được. Dạ Cô Tinh bình tĩnh mỉm cười. Lạc Địch, vở kịch này do cô bày ra, không đến xem thì thật đáng tiếc. Giây tiếp theo, nụ cười của Dạ Cô Tinh cứng nhắc trên khóe môi. Một trận đau ập tới, hai tay cô ôm bụng, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, đúng lúc đập vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Mộ Lương ở phía sau. Lúc này Tiêu Mộ Lương mới nhận thấy có gì đó không đúng. Cô Tinh, em làm sao vậy? Mọi người xúm lại. Dạ Cô Tinh hít sâu không ngừng, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhưng lông mày không nhịn được cau lại. Lồng ngực kịch liệt lên xuống, cơn đau ở bụng càng lúc càng rõ ràng. Cô giống như con cá đang bơi dưới nước bị ném lên bờ, phải hít từng ngụm dưỡng khí. Cô nắm chặt tay của Tiêu Mộ Lương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán cô từ từ chảy xuống. Dạ Cô Tinh cố gắng khiến cho giọng mình không run rẩy. Mau, mau gọi cho Trương Lị, tôi sắp sinh. Hả? Mọi người đều ngây ngốc. Vũ Cường thô lỗ gãi đầu. Đây, đây không phải là giả vờ sao? Sao lại như thế này? Dạ Cô Tinh trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi. Lần này là thật. Cái gì? Cơn đau hơi dịu xuống. Dạ Cô Tinh nhẹ nhàng thở phào một cái, khóe môi run lên. Lạc Lạc, dùng điện thoại của dì gọi cho bác sĩ Trương Lị, mời cô ấy tới đây. Lạc Địch, lúc nào cũng có thể đánh tới, cháu tự mình đi đón đi. Sau đó quay sang đám người Minh Chiêu, Tôn Nghị, ánh mắt nghiêm túc, hãy bảo vệ biệt thự. Cuối cùng nói với Minh Triệt, anh đi kiểm tra thiết bị và thuốc. Tôi sợ có người đã động tay động chân. Sắp xếp công việc của mọi người đâu vào đấy. Lạc Lạc, còn bảo mấy người Dạ Tứ án binh bất động, chờ Lạc Địch tới. Hơn nữa, một cơn đau nữa lại ập tới, móng tay Dạ Cô Tinh bấm vào lòng bàn tay Tiêu Mộ Lương. Mộ Lương, anh dìu em phải đi đi lại lại. Lúc Trương Lị tới, Dạ Cô Tinh đã được Tiêu Mộ Lương dìu đi dọc biệt thự hai vòng rồi. Vừa vào cửa đã thấy vệt máu loang lổ khắp nơi. Trương Lị bị dọa sợ, ánh mắt cô ấy chuyển qua trên người Dạ Cô Tinh, vẫn chưa thấy máu, chỉ có nước ối chảy ra từ trên đùi cô xuống đất, ướt cả váy. Minh Triệt từ trong phòng phẫu thuật đi ra, đã kiểm tra rồi, dao phẫu thuật kim phẫu thuật, cả thuốc cần dùng đều đã đổi thành đồ mới, không có vấn đề gì đâu. Trong lòng Trương Lị cũng biết giờ không phải lúc hỏi nhiều. Hai người giúp tôi dìu cô ấy vào phòng phẫu thuật, mau. Dạ Cô Tinh nhìn thẳng vào Trương Lị, đầu đổ đầy mồ hôi, giọng này vô cùng rõ ràng. Tôi phải sinh thường. Được, tôi sẽ cố hết sức. Dạ Cô Tinh nằm trên bàn phẫu thuật, hai chân mở ra. Hai người còn lại đi theo Trương Lị, gọn gàng đi lại chuẩn bị dụng cụ và thuốc men cần thiết. Cổ tử cung đã mở, tình hình tốt hơn tôi nghĩ, nếu muốn sinh thường thì dùng thêm sức đi. Dạ Cô Tinh cắn chặt răng, nghiêm túc gật đầu. Khóe mắt nóng lên, cô nhớ tới An Tuyển Hoàng. Trong lòng càng không ngừng mắng anh khốn nạn, mắng anh cầm thú, nhưng đôi môi lại cắn chặt. Cô biết rõ, lúc nào Lạc Địch cũng có thể tìm tới cửa. Cũng biết rất có thể mình sẽ phải chết trên bàn phẫu thuật, nhưng cô phải tỉnh táo. Tỉnh táo đối diện với đau đớn, tỉnh táo chờ đợi con của cô chào đời. A, có tiếng kêu đau vang lên, nhưng giây tiếp theo cô đã nuốt vào những tiếng hét đó vào. Không còn la hét, chỉ có thấy tiếng thút thít. Trương Lị không đành lòng, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Cô Tinh, em bé quá lớn, mổ đi. Toàn thân Dạ Cô Tinh đổ đầy mồ hôi. Mồ hôi chảy dài trên cổ và trán, tóc và quần áo ướt đẫm, nhưng cô vẫn lắc đầu. Tôi phải tự mình sinh. Vậy cô phải dùng sức đi. Dạ Cô Tinh hít thở, cắn răng. Sức lực của cô gần như cạn kiệt. Đồng thời, trong cơn đau xé lòng, cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó trượt ra khỏi cơ thể mình. Trong tích tắc ấy, tiếng khóc của đứa bé vang lên. Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Không được, không được ngủ. Cô còn một đứa con nữa. Cô quên rồi à? Còn một đứa nữa. Mắt Dạ Cô Tinh cứng lại, cách một cánh cửa phòng phẫu thuật. Cô loáng thoáng nghe được tiếng súng vang lên. Không, cô không được ngủ. Dùng hết toàn lực, dùng hơi sức cuối cùng, cô cắn răng và một cảm giác bong chóc phát ra. Lại một âm thanh bốp bốp nữa vang lên. Trong mơ hồ cô nhìn thoáng hai cô hộ lý. Một trong số đó đang ôm đứa bé với tư thế úp ngược chân lên, trong khi người kia vỗ vào mông đứa bé một cách nhịp nhàng. Đứa bé nhỏ như vậy, chỉ dài bằng chiếc đũa, đây là con của cô sao? Nhưng sao nó không khóc? Dạ Cô Tinh cảm thấy căng thẳng, nhưng một giây sau lại nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ như tiếng mèo kêu. Trương Lị nhìn cô, chúc mừng cô, mẹ tròn con vuông. Dạ Cô Tinh cười cười, đang định chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng phẫu thuật lại bị người ta đẩy ra. Người tới mặc quần áo vô khuẩn giặt giày, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Dạ Cô Tinh vẫn nhận ra anh. Khóe mắt cô nóng lên, nước mắt không kìm được rơi xuống, trên khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ nở một nụ cười. Cô thì thầm, Hoàng, anh đã về. Chương 109. Ánh nắng tươi sáng, năm tháng bình yên. An Tuyển Hoàng không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của người con gái trên bàn mổ, tay anh không kìm được mà run rẩy. Nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tâm hồn anh lập tức thắt chặt trái tim anh. Anh là người đứng đầu nhà họ An, nắm trong tay quyền sinh sát, còn là ông vua của xã hội đen lạnh lùng quả quyết, sống 30 năm trên đời. Kể cả thời điểm anh giành lấy quyền lực từ tay cha ruột của mình, lòng An Tuyển Hoàng cũng không hề rung động. Anh đã từng chém giết không kể mạng sống, hiện giờ anh đã nắm quyền trong tay, không ai dám động vào. Nhưng người phụ nữ trước mặt, anh lại dễ dàng tác động đến cảm xúc của anh, gồm cả sợ hãi, vui sướng, lo lắng, được và mất. Những thứ mà trước đây anh không có được. Ở trước mặt cô, anh không thể che giấu được nhược điểm của mình, giống như một góc tối dưới ánh mặt trời, nơi mọi điểm mù đều được phơi bày. Nhưng anh cam tâm tình nguyện, mặc dù là nhược điểm, anh cũng chấp nhận tất cả. Hai hộ sĩ ôm hai đứa bé đi tắm, cô nằm trên bàn mổ không còn sức lực, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố gắng mở mắt, nhìn người đàn ông từng bước đến gần. Anh cầm tay cô, đặt lên môi, giọng hơi nghẹn ngào, anh nói, anh đã về đây. Dạ Cô Tinh gật đầu, đôi mắt long lanh, sóng sánh nước. Theo kế hoạch ban đầu, việc An Tuyển Hoàng rời đi là để dụ rắn ra khỏi hang. Chờ sau khi Dạ Cô Tinh bắt được rắn, anh mới có thể trở về. Gần một tuần nay, An Tuyển Hoàng ở lại chiếm ngao. Bề ngoài thì không có gì khác thường, nhưng chỉ có anh biết, trong lòng anh rất lo lắng, rất sốt ruột. Lần đầu tiên, anh tự mình cảm nhận được cái gì gọi là nóng ruột nóng gan. Cho nên anh đã trở về. Nếu rắn không ra khỏi hang, thì anh sẽ nghĩ cách đốt núi. Nếu cô muốn trừng phạt người đó, dù có phải giết chết 1.000 người, anh nhất định sẽ làm theo ý cô. Thủ đoạn của An Tuyển Hoàng từ trước đến nay đều rất mạnh mẽ. Anh không tán thành kế hoạch vòng vo của Dạ Cô Tinh. Anh chỉ luôn quan tâm đến kết quả. Không cần biết phải giết bao nhiêu người, không cần biết sẽ có hậu quả gì. Có câu nói, anh An đã muốn giết chết một người, cách trực tiếp nhất chính là cho gã đó ăn một phát đạn. Mặc kệ có cảnh sát hay không, mặc kệ có tai họa về sau hay không, cảnh sát mà dám nhiều chuyện, anh sẽ xử cả cục cảnh sát. Tai họa về sau mà tìm tới, anh sẽ giết. Trong mắt đàn ông, sức mạnh tuyệt đối chính là dựa vào việc bất khả chiến bại, gặp thần giết thần, gặp quỷ chém quỷ. Chỉ cần hỏa lực đủ mạnh, dao đủ nhanh, thủ đoạn vừa đơn giản vừa thô bạo. Dù Dạ Cô Tinh cũng tôn sùng vũ lực, nhưng cô lại càng sùng bái không đánh mà thắng hơn. Cô tính dùng một cái giá nhỏ nhất, thông qua tính toán cẩn thận và lập kế hoạch chính xác để thu được lợi ích lớn nhất, cũng như kế hoạch thanh lý lạc địch lần này. An Tuyển Hoàng định trực tiếp giết người, nhưng Dạ Cô Tinh lại muốn khiến cho cô ta tự chui đầu vào lưới. Nhưng người tính không bằng trời tính, có một điều cô chưa tính đến, chính là hôm nay cô sẽ sinh. Ngay từ đầu, đúng là cô chỉ định giả vờ thôi, mục đích là dụ Vương Tuệ lộ ra dấu vết. Khi cô quét sạch những người mà Hà Thủy Quang đưa tới, cô cố tình bảo La Đào để một người còn sống, để mượn miệng của người này gửi tin cho Lạc Địch. Theo tính cách dễ tức giận và sự căm giận của Lạc Địch với cô, thì nhất định cô ta sẽ chọn ra tay lúc cô sinh. Dạ Cô Tinh để cho Dạ Tứ, Dạ Ngũ, Thập Tứ, Thập Ngũ dẫn người mai phục chung quanh biệt thự. Một khi Lạc Địch xuất hiện, thì dù có chắp cánh thì cũng khó mà trốn được. Sắp xếp xong mọi việc, vốn có thể chậm rãi đợi con cá này mắc câu, lại không ngờ rằng cô thật sự sinh rồi. Hai mắt cô lóe lên, nhưng lời nói lại yếu ớt. Người đâu? An Tuyển Hoàng biết cô hỏi ai. Tốn nhiều sức lực như vậy chỉ để bắt con kiến kia. Dù anh không hiểu nhưng vẫn chiều cô. Anh sẽ ủng hộ tất cả quyết định của cô, mặc kệ là đúng hay sai. Đã bắt được rồi. Em vừa nghe thấy tiếng súng. Là người của đối phương bị bắn trúng. Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Trương Lị và một hộ lý bế hai đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ đến. Hai mắt Dạ Cô Tinh sáng lên, trong đáy mắt trào dâng cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng cuối cùng cũng tan thành nước lấp lánh. Nhớ lại cảm giác đau đớn như bị xé rách lúc nãy, cuối cùng Dạ Cô Tinh đã hiểu được vì sao rất nhiều người đều nói con cái là khúc ruột của cha mẹ. Loại đau đớn này không khác gì khoét thịt gọt xương, nhưng cô không hề ghét sự đau đớn này đến vậy. Thậm chí cô còn sẵn lòng, bởi vì đó là cốt nhục của cô và An Tuyển Hoàng. Cho dù cô thực sự phải chết, cô cũng nhất định phải để con của cô được bình an chào đời. Trương Lị bế một đứa bé đến trước mặt cô. Đây là anh trai, 2,7 kg. Sau đó ánh mắt cô nhìn về đứa bé trong tay hộ lý, mặt cười bình tĩnh nói, đó là em gái, 2,1 kg. Dạ Cô Tinh đưa tay ra định ôm con, thấy thế An Tuyển Hoàng vội vàng nâng cô dậy, để lưng cô dựa vào ngực mình. Trương Lị đưa bé trai trong tay cho cô. Tay Dạ Cô Tinh run nhẹ nhẹ, khi đầu ngón tay chạm vào em bé mềm mại thì trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, một loại dao động cảm xúc đánh thẳng vào tâm hồn, cả người như nhẹ nhàng hơn, giống như sợi bông vậy. Cậu bé nhỏ trong tay như nặng hơn, giống như cô đang nâng toàn bộ thế giới vậy. Trước đó Dạ Cô Tinh đã đọc rất nhiều sách, nói em bé mới sinh hầu như đều đỏ hòn, nhiều nếp nhăn, nhưng con khỉ không lông vậy. Cô đã xem hình ảnh, không nhịn được phải thốt lên, đúng là xấu thật. Nhưng trường hợp của cô lại khác, tuy có nhiều nếp nhăn nhưng da lại rất trắng, khác với hình ảnh đỏ hòn trong sách. Dạ Cô Tinh ôm con, khóe miệng nhếch lên nụ cười không hề toan tính. Hoàng, anh xem, đây là con của chúng ta. An Tuyển Hoàng ôm cô từ phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn đứa trẻ đang yên tĩnh ngủ. Trong mắt anh như có một tia mềm mại, khẽ thở dài, ánh mắt lại nhìn người con gái trong lòng mình. Với anh, đứa bé đương nhiên là quan trọng, nhưng mẹ của đứa bé còn quan trọng hơn. Dạ Cô Tinh đặt bé ở bên cạnh, vươn tay về phía hộ lý. Trương Lị nhận đứa bé từ tay hộ lý rồi đặt vào trong lòng Dạ Cô Tinh. Cô hơi nhíu mày. Trương Lị đúng lúc lên tiếng giải thích. Có vẻ em gái không khỏe bằng anh trai. Tuy là sinh ra bình an nhưng phải nuôi dưỡng thật tốt mới được. Dạ Cô Tinh nhìn thấy con gái mình đúng là giống chú khỉ con đỏ hòn trong truyền thuyết. Rất nhiều nếp nhăn. Cô bé nhỏ hơn anh mình một chút. Lúc ôm như ôm không khí vậy, nhẹ bẫng, chắc chắn không khỏe mạnh bằng anh trai. Song sinh vốn luôn có chuyện dinh dưỡng phân chia không đều, huống hồ là thai Long Phượng, bé gái như vậy đã là tốt lắm rồi, ít nhất lúc sinh ra không cần nằm trong lồng ấp. Dạ Cô Tinh sụt sịt, nghe vậy cũng không nói gì. An Tuyển Hoàng thấy được sự khác thường của cô, sao vậy? Dạ Cô Tinh nhếch miệng, hơi tủi thân nói, con gái chúng ta có phải rất xấu không? An Tuyển Hoàng nhìn con gái hồng hồng nhăn nhăn trong lòng cô một cái, suy nghĩ một lúc, quyết định ăn ngay nói thật, hiện tại đúng là rất xấu. Trương Lị lại bị cặp cha mẹ đang ghét bỏ con gái mình trước mắt này làm cho cười khì một tiếng. Trẻ con mới sinh ra đều như vậy, tôi thấy cô bé có cái miệng nhỏ nhắn, mũi lại cao, chắc chắn tương lai sẽ là mỹ nhân đấy. Chẳng có cha mẹ nào như hai người cả, lại đi ghét bỏ con gái mình xấu. Dạ Cô Tinh bế cô bé chơi đùa một lúc thì cảm thấy quá mệt. Lúc ấy cửa phòng phẫu thuật mở ra, trong không khí đầy mùi máu tanh. Dạ Cô Tinh liếc nhìn An Tuyền Hoàng. An Tuyền Hoàng vỗ tay cô, yên tâm, mọi chuyện chờ em khỏe lại rồi nói sau. Lúc này Dạ Cô Tinh mới nhắm mắt ngủ thật sâu. Bọn người Anh Tử Lạc, Tiêu Mộ Lương, Tôn Nghị xông vào lại bị Trương Lệ nói. Người bệnh cần nghỉ ngơi, giữ cho không khí lưu thông, cản họ lại. Mắt nhìn Dạ Cô Tinh được đẩy vào phòng bệnh. Lúc này vừa mới trải qua một trận chiến, đám người Dạ Tứ lại phải giải quyết xong hậu quả mới trở lại biệt thự, lớn tiếng nói, Nhất Nhất sao rồi? Cháu trai của tôi đâu? Cháu gái của tôi đâu? Diệp Nhĩ nhận được tin, bỏ lại phòng họp và cả đám quan chức cấp cao, cầm túi chạy về phía bãi đỗ xe, phóng như bay với tốc độ 120 km/h, lao đến biệt thự. Đúng lúc đụng phải bọn người Dạ Thập Nhị đang thở hồng hộc. Thập Nhị, có phải Nhất Nhất sinh rồi không? Hai mắt Diệp Nhĩ như tỏa sáng. Trong điện thoại có nghe anh Tứ nói thế. Không phải còn 5-6 ngày nữa mới đến ngày dự sinh à? Sao lại không có tiếng nào mà lại tới thế? Hả? Ai biết? Chắc là hai đứa nhóc bị dày vò quá, nên muốn ra sớm để giải thoát sớm. Lưu Hình Đình phất tay. Diệp Nhĩ trầm tư một lúc, nghiêm túc gật đầu. Chắc là thấy máu me quá nên hai đứa nhỏ không chịu được. Biến thái quá, đáng sợ quá. Diệp Nhĩ và Lưu Hình Đình vừa mới bước vào tầng 3 đã thấy một đám người vây quanh hai hộ lý. Hai người liếc nhìn nhau, lao về phía trước, vừa trượt qua đám người vừa nói, tránh ra, tôi muốn xem cháu trai tôi. Mặt Dạ Tứ đen xì bảo vệ đứa nhỏ trong lòng mình, tránh sang một bên đi, tôi chỉ vừa mới được ôm một tí thôi, phải xếp hàng đấy. Đứa bé còn lại nằm trong tay của Tiêu Mộ Lương, đôi mắt anh lướt qua đôi lông mày không rõ ràng của đứa bé, cố gắng tìm kiếm dấu vết của người trong lòng anh, nhưng không có. Anh nên sớm tỉnh ngộ đi đúng không? Dạ Cô Tinh, không phải Diệp Tử. Diệp Tử đã chết rồi, tiểu tử của anh đã chết rồi. Trong mắt người đàn ông hiện lên tia tuyệt vọng, một giọt nước mắt chảy xuống, nhỏ xuống bờ môi của đứa nhỏ. Giống như đã làm phiền giấc ngủ của cô bé, nên cô bé chép miệng, nếm được vị mặn của nước mắt thì nhíu mày. Tiêu Mộ Lương nhìn thấy sinh mệnh mềm mại, yếu ớt trong lòng, sâu thẳm trong mắt hiện lên tia dịu dàng, thoáng qua, mà đến chính anh cũng không biết. Trong lòng bàn tay anh đang ôm một sinh mệnh mềm mại. Lúc đó trong lòng anh trống rỗng, một vài thứ đang trôi đi khỏi cuộc đời anh, nhưng những điều mới mẻ mới theo sau. Khóe môi nhếch lên ý cười nhạt nhạt, đôi mắt phượng đẹp đẽ của người đàn ông ấy sáng lên, gột rửa tất cả. Đưa con cho tôi, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Tiêu Mộ Lương ngẩng đầu, sau đó một giây tiếp theo nhắm mắt lại, người đàn ông trước mặt khiến anh không dám đến gần. Kiểu thần thái cao ngạo, tôn quý đã khắc sâu trong xương tủy của người đàn ông này khiến anh ta cảm thấy tự ti. Anh ta đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh đối diện, có lẽ chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với cô. Mặt An Tuyển Hoàng tối sầm, đồng tử đen xì, không chờ Tiêu Mộ Lương có động tác gì. Trương Lệ đứng cạnh đã làm đi lên, hơi bực bội nói. Tất cả đi ra ngoài hết đi, xuống ở đây làm gì? Em bé mới chào đời, hệ thống miễn dịch còn chưa hoàn thiện, mấy người đã rửa tay chưa, hả? Mọi người đều nhìn nhau, hình như chưa rửa. Trên mặt Dạ Tứ có vẻ xấu hổ, vội vàng đưa đứa bé trong tay cho hộ lý, đưa tay ra sau lau vào quần áo. Xin hãy tha thứ cho anh, cầm súng giết người còn chưa rửa tay. Trương Lệ nhận lấy đứa bé từ trong tay Tiêu Mộ Lương, khẽ gật đầu với An Tuyển Hoàng, rồi đưa hai hộ lý vào phòng vô khuẩn cho trẻ sơ sinh. Máy móc thiết bị, thuốc y tế, vaccine cho trẻ sơ sinh đều đã được chuẩn bị trước. Trương Lệ nhìn bốn phía, lắc đầu. Vì sinh con mà xây hẳn cả khoa phụ sản trong nhà. Rất nhiều thiết bị ở đây có khi cả bệnh viện hiện đại nhất thì cũng không có. Tiêu Mộ Lương cười cười, vô thức đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng nói, chúc mừng. Mặt An Tuyển Hoàng vẫn trầm xuống. Ánh mắt sắc bén dừng trên người Tiêu Mộ Lương, nặng nề nói, cảm ơn. Dạ Cô Tinh ngủ một giấc dài và sâu, cô biết mình đã rất mệt. Nó giống như một sợi dây căng, bất ngờ bị nới lỏng và phảng phất một thời gian mới có thể phục hồi. Cô không nằm mơ, chỉ là cảm thấy xung quanh mình là một bóng tối ấm áp, và sau đó ánh sáng xua tan bóng tối và một vầng hào quang màu vàng ấm áp tràn ngập trong mắt cô. Cô đột nhiên mở mắt ra, nhưng lại hơi nheo mắt vì ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Cô định ngồi dậy, chống khuỷu tay xuống giường, lại ngồi dậy rất dễ dàng, dậy mà không cần tốn sức. Sau đó cô chợt nhận ra quả bóng trên bụng mình đã biến mất, để lại một mảng thịt bèo nhèo. Cô vươn tay nhéo nhéo cái bụng đầy nếp nhăn. Những nếp nhăn hiện lên rõ ràng làm cô cảm thấy hụt hẫng. Lúc này Trương Lị đẩy cửa vào, trong tay cầm một bình truyền đầy chất lỏng. Tỉnh rồi à? Ánh mặt trời chiếu vào đôi mày thanh tú dịu dàng của cô, làm trên người cô như có một vầng hào quang màu vàng kim, mang theo gió mát lành, nhuốm màu ấm áp của cành liễu. Dạ Cô Tình cười cười, bác sĩ Trương, cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc cảm ơn một người như vậy. Nếu không có Trương Lị, trong tình huống khẩn cấp, Dạ Cô Tình không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô có thể đặt cược tính mạng mình, nhưng cô không dám đặt cược hai mạng của đứa con cô. Không cần cảm ơn đâu, tôi là bác sĩ phụ sản, chào đón sinh mệnh mới là bổn phận của tôi. Dù nói như thế nào thì chị cũng đã cứu tôi và hai đứa nhỏ. Trương Lị than nhẹ, cảm ơn tôi thì nên cảm ơn cả cô nữa. Lần trước tôi nói đứa bé quá to, cô đã quyết định sinh thường từ sớm nên mới liều mạng rèn luyện như vậy, phải không? Dạ Cô Tình gật đầu, lại chỉ nói, trong sách nói sinh thường tốt hơn cho con. Nhưng nguyên nhân thực sự là cô không muốn mình giống như một con cừu non bị làm thịt, nằm trên thớt một cách vô thức, giao sinh tử cho con dao mổ. Chỉ có lúc tỉnh táo mới không để cho kẻ địch thừa lúc đục thả câu được. Cũng may là cô liều mạng giảm cân, nếu không nhất định sẽ khó sinh. Đến lúc đó cô không muốn mổ cũng phải mổ. Dạ Cô Tình chỉ cười cười, nói thật, tôi học y nhiều năm như vậy cũng đã đỡ đẻ cho cả nghìn đứa trẻ. Cô là người có thể nhịn đau giỏi nhất mà tôi từng thấy. Không giống như lần đầu sinh con, rất thuận lợi. Ánh mắt Dạ Cô Tình hướng ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang, cảnh xuân rực rỡ. Có lẽ là ông trời đã yêu ái tôi. Trương Lị nhanh chóng đổi bình truyền, mỉm cười với Dạ Cô Tình. Chắc là như vậy. Trước kia tôi có thấy một người đau 3 ngày 3 đêm còn không sinh được, tử cung chưa mở được một nửa. Mà cô thì ngược lại, vào phòng chưa được 1 giờ đã sinh được 2 nhóc mạnh khỏe rồi. Lông mày Dạ Cô Tình khẽ di chuyển. Hai đứa nhỏ có khỏe không? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Trương Lị trầm xuống. Nhớ tới những người dì người cậu giống như sói và hổ kia, cô ấy lại đau đầu. Mọi người cứ như là dán chặt vào cửa sổ, hai mắt như dán vào đứa nhỏ. Hai đứa bé đã được kiểm tra rồi, anh trai thì khỏe mạnh, em gái thì hơi kém một chút, nhưng không có ảnh hưởng gì lớn, sau này nhất định sẽ rất khỏe mạnh. Tôi muốn đi xem bọn nhỏ. Được, chúng ta cùng đi. Người đàn ông cao lớn đẩy cửa đi vào, đẹp trai như thần Apollo dưới ánh mặt trời. Dạ Cô Tình cười gật đầu, một tay An Tuyển Hoàng giúp cô, tay kia cầm bình truyền nước. Ánh nắng chiếu vào lưng anh như có vầng hào quang mờ ảo. Trương Lị khẽ than một tiếng, nhưng khóe miệng lại dịu dàng cười. Lúc này đây cô ấy lại nghĩ về Liên Kiến Phong. Không biết mấy ngày nay cái dạ dày khó chịu của anh ấy có bị hành hạ không? Cơn gió lặng lẽ thổi qua, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc. Ánh nắng tươi sáng, năm tháng bình yên. Trong bão tố có mật ngọt, lạc quan thì là phần thưởng, bi quan thì là đau khổ. Số phận của họ từ lâu đã hòa vào làm một, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến về phía trước. Con đường phía trước của hai người còn rất dài. May mắn thay lại có thêm 2 sinh mệnh nhỏ nữa đồng hành cùng họ, giúp nhau vượt qua mưa gió. Từ nay về sau, cô còn có một thân phận nữa là làm mẹ, mà anh cũng có thêm một thân phận nữa là làm cha. Hết quyển 2.